Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2191, đạt được chìa khóa. Ừ, cũng chỉ có thể xuống, Tần Nhai gật đầu, liền tới đến hồ nước trên khoảng không, nhưng ở nơi này lúc, trong hồ bóng đen to lớn chợt bạo động, xông lên trời, một tấm miệng to như chậu máu mang theo huyết khí hướng Tần Nhai bao phủ đi, há, đúng là nhất đầu cự sa. Đối mặt cái này cự sa đột nhiên tập kích, Tần Nhai cũng không có bất kỳ thất kinh, chỉ thấy hắn chợt một cước hướng cái kia cự sa đầu đạp tới, bàn bạc vô cùng không gian bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, ùng ùng trung, cái kia cự sa bị Tần Nhai ngạnh sinh sinh một cước đạp trở về đáy hồ, cự sa té rớt trong nước hồ, tức thì nhấc lên một mảnh kinh thiên sóng to, nhưng cái này còn không có xong, chỉ thấy cái kia sóng to trung có từng đạo cột nước dường như tên vậy bắn nhanh mà ra, mỗi một cột nước đều ẩn chứa không thua hai bước chúa tể lực lượng, Tần Nhai mâu quang hơi hơi đông lại một cái, thần chiến kim giáp đã thi triển, bao trùm trong người lên, tuyệt diệt thần thương cùng cột nước liên tiếp đánh vào, phanh, phanh, từng đạo cột nước bị đánh toái, hóa thành khắp nơi thiên vũ thủy, nhưng tức thì tựa như đây, những thứ này trong nước mưa vẫn ẩn chứa thiên quân lực lượng, giống như một khỏa khỏa vẫn thạch vậy mặt lên, trong sát na, trong vòng ngàn dặm bên trong địa vực tức thì biến được gồ ghề, cây cối càng không một căn hoàn hảo, phù đồ tháp, Trang Phi Vũ thấy thế, tức thì thi triển bí kỹ, chỉ thấy một tòa phù đồ tháp ầm ầm xô ra, đánh vào trong nước hồ, một tiếng kêu rên lên, huyết thủy nổ bắn ra, cũng là cái kia đầu cự sa ngạnh sinh sinh thừa nhận cái này phù đồ tháp một kích, mà tiếng kêu rên sau chính là càng thêm cuồng bạo công kích, vô số đạo cục nước mang theo so với mới vừa rồi còn mạnh hơn tốt nhất mấy tầng lực lượng hướng hai người bao phủ đi, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành từng đạo vách ngăn, ông, cục nước không ngừng rơi vào vách ngăn lên, tuôn ra bang bang nổ, mà Tần Nhai thừa dịp cục nước yếu bớt khe hở, thân ảnh như lưu quang chợt vọt vào trong nước hồ, tuyệt diệt thần thương nắm chặt ở tay, chợt đâm ra một thương, bàn bạc thương mang ngạnh sinh sinh đem hồ nước xa nhau, lộ ra cự sa thân ảnh, chết đi cho ta, một tiếng nhẹ quát, Tần Nhai đã vọt tới cự sa trước mặt, trường thương không chút lưu tình cắm ở cự sa đầu lên, thần chiến bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, như lôi đình không ngừng đánh vào cự sa thân lên, cự sa kêu rên không ngừng, thân thể cao lớn không ngừng rạn, huyết thủy phun trào ra, cự sa không ngừng lăn lộn, kêu rên, sát khí phô thiên cái địa, tịch quyển bốn phương tám hướng, sao động hồ nước. Nhưng Tần Nhai gắt gao cầm trường thương, đem thần chiến bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, chỉ chốc lát, động tĩnh to lớn mới dần dần bình tức, mà cái kia đầu cự sa di chuyển trên mặt nước, đã triệt để chết hẳn. Sư đệ, thế nào? Sư tỷ hơi chờ một chút, ta đến trong hồ nhìn tình huống. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, lần nữa tiến nhập trong nước hồ. Trong hồ này nguyên nhân Tần Nhai cùng cự sa chiến đấu đậm đến một mảnh khàn khàn, lại thêm trên cự sa đại lượng tiên huyết ô nhiễm. Bây giờ đã là không pháp thấy vật, đóng ngoặc vuông, vì thế Tần Nhai chỉ có thể dùng đạo thức lục soát tìm, rất nhanh, hắn liền phát hiện ở đáy hồ sâu chỗ có một đạo bạch quang thiểm thước, nhìn kỹ, cái kia bạch quang đúng là một cái hộp, hắn xông lên trước, đem cái hộp kia cầm lấy, sưu, Tần Nhai lướt đi mặt nước, đem cái hộp trong tay mở ra, bên trong chính có một căn hắc sắc chìa khóa, ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ a, Trang Phi Vũ tiến lên, khuôn mặt trên cũng lộ ra vui sắc. Quá tốt, sư tỷ, sự tình không nên chậm trễ, chúng ta liền đi trước quan môn đi, được, Tần Nhai có chút chờ mong, cái kia quan môn sau lưng đến tột cùng có vật gì đâu, rất nhanh, Tần Nhai cùng với Trang Phi Vũ liền tới đến quan môn chỗ, Trang Phi Vũ hào hứng tiến lên, muốn đi vào quan môn lúc, Tần Nhai cũng là nhất cái ngăn lại nàng, Trang Phi Vũ hơi nghi hoặc một chút, sư đệ, khi nhìn đến Tần Nhai khuôn mặt trên cái kia ngưng trọng thần sắc về sau, Trang Phi Vũ cũng nhận thấy được không đúng. Tay phải khoác lên trường kiếm lên, lực lượng bản nguyên vận chuyển, chư vị, xuất hiện đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ánh mắt nhìn phía nào đó chỗ hư không, nhưng trước mắt hư không lại không có động tĩnh gì, hừ, xem ra muốn phải ta buộc các ngươi xuất hiện, Tần Nhai một tiếng lãnh quát, không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành như nước thủy triều tịch quyển mà ra, sao động bát phương, chịu đến cái này lực lượng ảnh hưởng, bốn phía hư không không khỏi vặn vẹo, lần lượt từng bóng người có chút chật vật theo hư không bên trong ngã ra. Hảo tiểu tử, tự nhiên thật có thể phát hiện chúng ta, những thứ này người không nói hai lời đã đem Tần Nhai hai người bao vây ở, các ngươi muốn làm gì, Trang Phi Vũ cầm kiếm nghiêm nghị mở miệng, còn phải hỏi sao? Các ngươi tới đây quan môn, nói vậy trong tay đã có chìa khóa đi, nhanh cái chìa khóa giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử, cắm sào chờ nước mà, đích xác là một chủ ý tốt, Tần Nhai mắt lạnh nhìn những thứ này người, thần chiến kim giáp đã bao trùm trong người lên, chỉ là đáng tiếc, các ngươi sẽ không nghĩ tới con thỏ không có bắt được, ngược lại thì đưa tới họa sát thân sao. Nói xong, trong tay hắn tuyệt diệt thần thương đã bạo nổ lướt mà ra, thương mang hoành khoảng không, thẳng đến cầm đầu đại hán kia, mà Trang Phi Vũ Nhật Nguyệt bổn nguyên lực lượng cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, vô số kiếm khí tịch quyển mà ra, trùng trùng điệp điệp, đem mười mấy tới gần hắn vũ giả cho ngạnh sinh sinh bức lui. Nhưng những người này vì đạt được một cái chìa khóa mà không chọn thủ đoạn, ở chỗ này chờ lâu như vậy há lại sẽ đơn giản từ bỏ ý đồ đây. Phi tuyết kiếm quyết, thiên dương thần long chém, thất sát, mỗi bên chủng bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ánh đao kiếm khí, chưởng khí quyền phong, mỗi bên chủng công kích đem Tần Nhai, Trang Phi Vũ hai người hoàn toàn vây quanh. Tần Nhai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút về trường thương phòng thủ. Sư đệ, những người này thực lực không yếu. Ta bây giờ chỗ này ngăn chặn bọn họ, ngươi trước vào quan môn. A, sư tỷ không cần phải lo lắng, những thứ này người còn không bị ta đặt tại trong mắt đây. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhảy tới trước một bước, linh hồn bổn nguyên thần lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hung hăng đụng vào mọi người tại đây linh hồn lên. Trong lúc nhất thời, mọi người kêu rên không ngớt, sư tỷ, động thủ. Trang Phi Vũ chứng kiến những thứ này người đột nhiên kêu rên, còn có chút không có làm tin tưởng xảy ra chuyện gì thời điểm, Tần Nhai liền đã mở miệng, nàng không để ý, cầm kiếm tuôn ra, phù đồ tháp, nhật nguyệt lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra một tòa 54 tầng cự tháp, trong nháy mắt đem hai cái vũ giả oanh sát thành cặn bã, ngay sau đó, từng đạo hoặc chí dương hoặc chí âm kiếm quang trút xuống mà ra, lại đem mấy cái vũ giả hoàn toàn bao phủ, trong nháy mắt, những thứ này vũ giả liền tử thương 1/3, chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác đầu của ta bị nào đó chủng lực lượng oanh kích một cái, không pháp phục hồi tinh thần lại, chờ, loại cảm giác này là linh hồn bổn nguyên lực lượng, mọi người đồng tử chợt co rụt lại, kinh hãi gần chết, thiên A, bọn họ lại đụng tới một cái nắm giữ linh hồn bổn nguyên yêu nghiệt, phải biết, ở rất nhiều bổn nguyên trong sức mạnh, linh hồn bổn nguyên được công nhận biến thái nhất nhất chủng, vượt cấp tác chiến liền cùng ăn uống nước vậy đơn giản, chỉ bất quá cái này chủng bổn nguyên lực lượng vô cùng hiếm thiếu. Hiếm thiếu đến đại đa số vũ giả cả đời này đều không thấy được, nhưng hôm nay, lại làm cho bọn họ đụng thấy, không được, linh hồn bổn nguyên lực lượng không phải chúng ta có thể ngăn, chạy mau, đáng chết, làm sao sẽ đụng tới cái này chủng yêu nghiệt đây, quá không may đi, lúc nghe cùng cảm nhận được linh hồn bổn nguyên đáng sợ chi chỗ về sau, những thứ này người tức thì sợ đến khuôn mặt sắc thảm bạch, hướng xa chỗ chạy ra, Tần Nhai ra tay giết vài cái về sau, liền không để ý tới nữa. Chương 2192, Vĩnh Hằng Đạo Tràng. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có ngón này đây, linh hồn bổn nguyên lực lượng ngay cả ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới ngươi có thể nắm giữ, tấm tắc, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sở hữu linh hồn bổn nguyên vũ giả. Trang Phi Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Nhai không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, làm cho sư tỷ chê cười, Tần Nhai cười nhạt, lập tức hai người liền tới đến quan môn chỗ. Rốt cuộc phải đi vào, cũng không biết cái này quan môn sau lưng đến tột cùng là địa phương nào, Vĩnh Hằng đại năng truyền thừa thật liền ở trong đó sao? Trang Phi Vũ thì thào nói nhỏ, lập tức lấy ra chìa khóa xen vào quan môn trung, tức thì, quan môn toát ra một ánh hào quang, đem bên ngoài bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung, Tần Nhai cũng theo sát bên ngoài về sau, tiến nhập quan môn, ông, Tần Nhai mắt tối sầm lại xuất hiện thời điểm đã đi tới một mảnh hoàn toàn mới không gian. Ở trước mặt bọn họ, lại có một mảnh không gì sánh được mênh mông tinh hải, mà bọn họ hiện tại chỗ ở một tòa bãi đá chi lên, nơi này chính là quan môn bên trong thế giới sao. Cùng ta tưởng tượng như có chút bất đồng, chỉ bất quá nơi đây sự hùng vĩ nhưng thật ra làm người ta khiếp sợ. Trang Phi Vũ ở Tần Nhai bên cạnh, nhìn không được thì thào nói nhỏ, nàng không nghĩ tới cái này quan môn bên ngoài thế giới đúng là một mảnh tinh hải. Tần Nhai thở sâu, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, phải biết. Hắc ám chủ tể bằng vào hắc ám chi tâm cũng có thể thôn phệ vô số hỗn độn, hình thành hắc ám giới. Cái này đường đường Vĩnh Hằng đại năng sáng tạo ra một mảnh tinh hải ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hắn tò mò là nơi đây để làm gì. Hoan nghênh thứ 27 hào quang môn nhị vị lai khách. Ở nơi này lúc, Tần Nhai trước mặt hai người có từng đạo quang ảnh ngưng tụ. Dần dần ở trước mặt hai người hình thành một cái xinh đẹp làm người hài lòng nữ tử. Ngươi là ai? Ta là Vĩnh Hằng đạo tràng trông coi người. Nơi này là Vĩnh Hằng đạo tràng. Thì có ích lợi gì? Cái kia xinh đẹp nữ tử cười nhạt một cái nói, các ngươi có phải là vì chủ nhân truyền thừa mà đến đi, nơi đây chính là chủ nhân tuyển chọn truyền thừa đệ tử địa phương, các ngươi chỉ có ở chỗ này bộc lộ tài năng mà ra mới có thể thu được truyền thừa. Tiếp đó, xinh đẹp nữ tử hướng Tần Nhai hai người giảng giải nơi này tất cả. Đóng ngoặc vuông, nơi đây, tên đầy đủ vì Tử Thiên Vĩnh Hằng Đạo Tràng, cũng là cái kia mộ táng chi chủ, Vĩnh Hằng đại năng giả sáng tạo ra được địa phương, nơi đây cụ bị chủng chủng bất khả tư nghị kỳ ngộ cùng tạo hóa, mà trong đó người hấp dẫn nhất dĩ nhiên chính là cái kia vị Vĩnh Hằng đại năng giả truyền thừa, nhưng phải lấy được cái này truyền thừa, cũng là muôn vàn khó khăn. Đầu tiên, muốn ở Tử Thiên Hồng Lưu Trung lĩnh ngộ ra nhất chủng tên gọi Tử Thiên Đại La Bí Kỷ, do đó tiến nhập đạo tràng trọng yếu nhất nơi Tử La Đạo Cung, mà ở đạo cung bên trong, còn có trọng trọng khảo nghiệm. Một phen giảng giải về sau, Tần Nhai hai người xem như là cơ bản minh bạch. Còn có một cái vấn đề, ngươi mới vừa nói số 27 quan môn là chuyện gì xảy ra? Số 27 quan môn chính là các ngươi tới cái kia quan môn, chủ nhân từng ở thiên giới mỗi bên chỗ đưa lên 108 tọa mộ táng, mỗi tọa mộ táng đều có một tòa quan môn, mỗi phiến quan môn đều là đi thông cái này Vĩnh Hằng đạo tràng truyền tống cơ chế, các ngươi cái tòa này quan môn xem như là khai mở được tương đối trễ. Nghe được cái này, Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ liếc nhau, hơi có khiếp sợ. Nói như vậy, cái này Vĩnh Hằng đạo tràng trung không chỉ có Phù Đồ Cung, Hắc Ám Thiên, Thiên Tuyền Tông nhóm thế lực thiên kiêu, mà là tụ tập toàn bộ chí cao thiên giới thiên kiêu. Thiên A, dự đoán được cái này truyền thừa quả nhiên không dễ dàng A, bộ dáng như vậy thật ra khiến ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền nhảy vào tinh hải bên trong, Trang Phi Vũ cũng theo sát bên ngoài sau. Tần sư đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? A, sư tỷ không có nghe cái kia trong coi giả thuyết mà, nơi này chính là hội tụ toàn bộ thiên giới thiên kiêu đây, đã đến, như không làm điểm cái gì không khỏi quá mức đáng tiếc. Tần Nhai ngẫm lại, nói, cái kia chăm sóc giả thuyết đến Tử Thiên Hồng Lưu, không bằng chúng ta liền trước đi nơi nào đi, tốt đi. Trang Phi Vũ cùng Tần Nhai hai người một đường chạy vội, rất xa, đã nhìn thấy ở tinh hải phần cuối có một mảnh giống như nước thủy triều tử quang, đó chính là Tử Thiên Hồng Lưu. Có người nói, ẩn chứa trong đó nhất chủng tên là Tử Thiên Đại La Bí Kỷ, chỉ có hoàn toàn nắm giữ loại bí kỷ này tài năng đủ tiến nhập trong đạo trường cốt lõi nhất đạo cung. Tần Nhai, Trang Phi Vũ hai người liền vội vàng tiến lên kiểm tra tử quang. Chỉ bất quá cái này tử quan bình thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra cái gì. Tần Nhai sở hữu linh hồn bổn nguyên, ngộ tính nghịch thiên, nhưng thật ra từ trong đó nhìn ra nào đó chủng huyền diệu, nhưng này chủng huyền diệu cũng là cực kỳ bé nhỏ, muốn từ trong đó tìm hiểu ra nhất chủng bí kỹ đến, cơ hồ là không thể sự tình. Liền hắn còn như đây, cái kia còn lại thiên kiêu đều là như thế nào tìm hiểu, chẳng lẽ những thứ kia tiến nhập đạo cung thiên kiêu nhóm, ngộ tính so với hắn cái này nắm giữ linh hồn bổn nguyên, lại tu luyện bất diệt hồn linh quyết nhân còn biến thái. A, hai vị là mới tới đi. Cái này lúc, một cái áo xanh vũ giả nhìn thấy Tần Nhai hai người về sau, chậm rãi đi tới. Cái này áo xanh vũ giả tướng mạo tuấn lang, mang trên mặt một cái nhường như một nụ cười tựa như gió xuân. Ở hắn cái trán trên còn có một viên màu tím quang văn. Cái kia quang văn cũng không phức tạp, một vòng tròn bộ một vòng tròn. Các hạ là người nào? Làm sao biết chúng ta là mới tới? Tại hạ Đỗ Tuấn. Còn hai vị là không phải mới tới, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Đỗ Tuấn chỉ trên trán tử sắc quan vân, ý gì? Ở Vĩnh Hằng đạo tràng bên trong, phàm là lĩnh ngộ Tử Thiên Đại La vũ giả cũng sẽ ở cái trán trên sinh ra một cái như vậy quan văn. Lĩnh ngộ càng sâu, vòng tròn thì càng nhiều, đạt được 9 cái vòng tròn liền đại biểu cho hoàn toàn nắm giữ, có thể vào đạo cung, có thể hai vị cái trán trên liền một vòng tròn cũng không có, cho nên ta mới biết được các ngươi nhất định là mới tới lên. Đỗ Tuấn cười nhạt nói đạo, nguyên lai như đây. Tần Nhai hai người lúc này mới chợt hiểu, hắn nhìn phía Đỗ Tuấn trên trán quan văn, nhìn kỹ, trong đó vừa lúc có ngũ cái vòng tròn, hắn hiếu kỳ hỏi, cái này Tử Thiên Hồng Lưu như ao tù nước động, ta rất khó nhìn ra ẩn chứa trong đó cái gì huyền diệu, Đỗ huynh ngươi là làm sao tìm hiểu đâu, xem ra trông coi người không có nói với các ngươi tin tưởng, cũng được, để cho ta tới giải thích với các ngươi một cái đi. Đỗ Tuấn nói ra, cái này Tử Thiên Hồng Lưu chia làm tĩnh mịch kỳ cùng sinh động kỳ, ở tĩnh mịch kỳ thời điểm, giống như ngươi nói, như ao tù nước động, căn bản không pháp từ trong đó tìm hiểu ra dù cho một chút xíu huyền diệu, muốn tìm hiểu bí kỹ, được đợi được sinh động kỳ thời gian mới được, vậy lúc nào thì mới là sinh động kỳ? Tử Thiên Hồng Lưu cách mỗi một vạn năm sinh động một lần, sống động kỳ hạn là 3.000 năm, nhưng sau sẽ lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch kỳ, bây giờ khoảng cách lần trước sinh động kỳ đã qua 8.000 năm. Tiếp qua 2.000 năm là có thể nghênh đón một lần sinh động kỳ, ta gặp các ngươi hai vị không bằng hiện tại Tử Thiên Hồng Lưu phụ cận tìm một chỗ ở hạ đi. Ừ, Tốt đi, Tần Nhai gật đầu, lập tức chấp tay nói, đúng, tại hạ gọi Tần Nhai, vị này chính là sư tỷ của ta Trang Phi Vũ, đa tạ Đỗ huynh báo cho cái này Tử Thiên Hồng Lưu chuyện tình, không cần lưu ý, một cái nhấc tay mà thôi. Cùng Đỗ Tuấn ly khai về sau, Tần Nhai liền cùng Trang Phi Vũ cùng nhau ở phụ cận tìm kiếm một viên thích hợp tinh thần ở xuống. Rất nhanh, hắn liền tập trung một viên màu xanh da trời tinh thần. Khoảng cách Tử Thiên Hồng Lưu sinh động kỳ còn có 2.000 năm, Tần Nhai quyết định trước bế quan một đoạn thời gian, đem tại nơi truyền thừa trong thu hoạch quy chỉnh một phen. Chương 2193, Tử Thiên Lưu Ly. Ở nơi truyền thừa trung, Tần Nhai đạt được không thiếu thứ tốt, trong đó bao quát đại lượng bổn nguyên tinh thạch. Thần khí chờ, thần khí đối với hắn tác dụng không được lớn, lưu vài món liền có thể, bổn nguyên tinh thạch ngược lại là có thể trợ giúp hắn nắm giữ bổn nguyên, loại vật này ngược lại là không có ngại nhiều lắm. Một phen quy chỉnh về sau, Tần Nhai liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ, hắn không gian, thần chiến, tử vi ba chủng bổn nguyên lực lượng đều là lấy đạt được chủ tể cảnh giới. Tiếp đó, hắn muốn đem huyền minh bổn nguyên cũng đề thăng tới chủ tể cảnh giới. Cái này chủng bổn nguyên lực lượng so với còn lại ba chủng còn cường hãn hơn không thiếu, nếu có thể đề thăng tới chủ tể kỳ, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Bây giờ, huyền minh bổn nguyên cũng chỉ thiếu chút nữa là được đột phá, khoảng cách tiếp theo Tử Thiên Hồng Lưu đến còn có 2.000 năm, cái này 2.000 năm bên trong, ta có thể thử một phen, xem có thể hay không đem bên ngoài đột phá, muốn làm liền làm. Tần Nhai đem bổn nguyên tinh thạch hoàn toàn lấy ra, hóa thành nhất tinh thuần bổn nguyên lực lượng trợ hắn đột phá chủ tể cảnh giới. Thời gian nhoáng lên, 1.800 năm quá khứ, hắn huyền minh bổn nguyên rốt cục đột phá đến chủ tể. Tới đây, chiến lực của hắn lại đề thăng nhất trọng, thời gian còn lại, hắn dùng tới vững chắc cảnh giới. Mà ở nay thiên, hắn bỗng nhiên cảm nhận được ngoại giới trong hư không truyền đến rung động dồn dập, hắn mâu quang đông lại một cái, thời gian 2.000 năm. Đến, hắn lao ra ngoài động, nhìn phía xa chỗ phía chân trời. Chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ mênh mông, như hải dương một dạng tử quang nổi lên nhất lăng tăng rung động, mà tại đây trung ẩn chứa nào đó chủng huyền diệu càng thêm có thể thấy rõ ràng, Tử Thiên Hồng Lưu sinh động kỳ muốn tới, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, cùng Trang Phi Vũ đi tới tinh không bên trong, sư tỷ, chúng ta tới gần một ít đi, được, hai người hướng Tử Thiên Hồng Lưu chỗ lao đi, mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, toàn bộ Vĩnh Hằng đạo tràng trong thiên kiêu nhóm cũng nghe tin lập tức hành động. Một tên tiếp theo một tên hướng cái này Tử Thiên Hồng Lưu phi lướt mà tới. Rất nhanh, ở Hồng Thủy phụ cận liền đã tụ tập không thiếu vũ giả. Ha ha, chờ lâu như vậy rốt cuộc phải tới sao, Tử Thiên Hồng Lưu. Chúng ta giờ khắc này chờ lâu lắm, ta đối với Tử Thiên Đại La đã tìm hiểu đến tầng thứ 6. Chỉ cần lúc này đây Hồng Thủy qua về sau, ta có thể đạt được tầng thứ 8. Khoảng cách tiến nhập đạo cung cũng không xa, không sai. Lúc này đây ta nhất định phải đem Tử Thiên Đại La tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ, tranh thủ sớm ngày tiến nhập đạo cung, thu được cái kia đại năng truyền thừa. Mọi người có chút kích thích, Tần Nhai hai người cũng có chút chờ mong, có thể để cho nhiều như vậy thiên kiêu tìm hiểu nhiều năm như vậy bí kỷ đến tột cùng là dạng gì. Suy nghĩ thời khắc, cái kia Tử Thiên Hồng Lưu đã triệt để bạo nổ phát, chỉ thấy hồng thủy như thủy triều, điên cuồng quyển ra, trong thời gian ngắn, liền khắp mấy ngàn vạn dặm, Tần Nhai, Trang Phi Vũ đám người đều bị này cổ hồng thủy cấp bao quát ở bên trong, nhưng cái này hồng thủy đối với hắn nhóm không có bất kỳ thương tổn, ngược lại thì lộ ra một không gì sánh được kỳ diệu ý nhị, Tần Nhai cảm thụ được trong huyền diệu, tức thì rơi vào trạng thái ngộ hiểu, ở hắn một bên Trang Phi Vũ cũng bắt đầu tìm hiểu bí kỷ, đóng ngoặc vuông, Tử Thiên Đại La, cái này bí kỷ tên gọi Tử Thiên Đại La, dường như phù đồ tháp giống nhau, không cần đặc định bổn nguyên lực lượng là có thể thi triển. Bất kỳ cái gì bổn nguyên lực lượng đều có thể vận dụng, hơn nữa so với phù đồ tháp còn huyền diệu trên không thiếu. Rất nhanh, hai người liền đắm chìm trong bí kỷ huyền diệu trung, ngắn ngủi 10 năm thời gian, Tần Nhai liền tìm hiểu ra trong đó gia lông, ở trán của hắn lên, sinh ra một đạo tử sắc quang vân, chính là tìm hiểu Tử Thiên Đại La mới có đặc tính. Một bên Trang Phi Vũ nhận thấy được một màn này, không khỏi ám tự líu lưỡi, Tần sư đệ tìm hiểu bí kỷ tốc độ lại nhanh như vậy. Ta vừa mới bắt được trong đó huyền diệu, hắn liền đã lĩnh ngộ trong đó một tầng, thực sự là yêu quái nghiệt, Trang Phi Vũ ám tự thán phục lúc, lập tức bắt đầu nỗ lực tìm hiểu, rất nhanh, 3.000 năm thời gian liền quá khứ, Tử Thiên Hồng Lưu cũng dần dần theo sinh động giữa kỳ rơi vào tĩnh mịch, mà ở 3.000 năm trung, Tần Nhai đem Tử Thiên Đại La một lần hành động tìm hiểu đến tầng cảnh giới thứ 5, ở trán của hắn lên, hiện ra năm đạo tử sắc vòng tròn, Trang Phi Vũ cũng không yếu, nắm giữ phía trước hai tầng. Sinh động kỳ quá khứ, xem ra chỉ có thể lại chờ một vạn năm. Đúng vậy a, đáng tiếc, ta chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đạt được tầng thứ 8, ta thiếu chút nữa liền đại viên mãn, vì sao không hề duy trì thêm mấy năm, cái này khiến tốt, mới vừa mới thật không dễ dàng bắt lại đột phá tầng thứ 7 cơ hội, hiện tại toàn bộ không có, không ít người có chút oán giận. Đang ở này lúc, nguyên bản đắm chìm xuống tử thiên hồng lưu trung nổi lên nhất lăng tăng rung động, chỉ thấy từ trong đó bỗng nhiên lướt đi mấy đạo ánh sáng màu tím tới, mọi người thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, đúng, đúng tử thiên lưu ly, động thủ, mọi người thấy cái kia mấy đạo tử quang, khuôn mặt sắc không khỏi đại hỷ, Tần Nhai thấy thế, cũng có chút ngạc nhiên, theo số đông nhân biểu hiện nhìn lên, cái này tử thiên lưu ly tất nhiên là một kiện bất phàm đồ đạc, trùng hợp là, chính có một đạo tử sắc lưu quang hướng hắn là phương hướng lướt đến, hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp tiến lên đem bên ngoài bắt được, xuề bàn tay ra nhìn một cái, cũng là một khối to bằng nắm đấm trẻ con, cùng loại lưu ly hạt châu một dạng tử sắc tinh thạch, trong đó lộ ra từng đợt cùng tử thiên hồng lưu phi thường tương tự ba động, khối này tử thiên lưu ly chẳng lẽ là, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã có suy đoán, cái này tử thiên lưu ly ba động cùng tử thiên hồng lưu sinh động thì sinh ra huyền diệu hầu như giống nhau như đúc. Rất có thể là trợ giúp vũ giả nắm giữ tử thiên đại la tuyệt học. Tiểu tử, nhanh đem cái này tử thiên lưu ly giao ra đây. Sư, sư, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lướt đến, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây. Mấy người nhìn Tần Nhai trong tay khối kia tử thiên lưu ly, nhãn trung không khỏi toát ra tham lam thần sắc, hận không thể xông lên trước đem bên ngoài cho nạp làm mình có. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt, đem tinh thạch cất xong. Tử sắc lưu ly đã ở trong tay ta, lại tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra. Các ngươi muốn tinh thạch, có thể, vậy tự mình tiến tới cầm đi. Cuồng vọng, một cái cầm đao vũ giả quát lạnh một tiếng, lập tức chợt xông lên trước. Trường đao mang theo không gì sánh được lạnh lùng uy áp, toát ra rực rỡ tuyệt luân ánh đao, giống như quỷ mị một dạng nhất trảm, chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt. Tần Nhai không dám khinh thường, tuyệt diệt trường thương đã nắm trong tay, chỉ thấy hắn trường thương nắm chắc, hung hãn nghênh đón, len keng một tiếng, một đạo kịch liệt nổ vang ầm ầm nổ tung, thương đao giao kích, hoa lửa phục ra, nhấc lên trọng trọng khí lãng, thực lực của người này còn mạnh nhất, cầm đao vũ giả không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng đón lấy, từng đạo ánh đao điên cuồng lóe lên, không ngừng chém về phía Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng không được tỏ ra yếu kém, thần chiến bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở trường thương chi lên, liên tiếp đón trường đao đánh tới, quanh, quanh trong đụng chạm, bốn phía không ngừng nổ lên, mấy người còn lại vũ giả thấy cầm đao vũ giả trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp chế phục Tần Nhai, cũng vây công đi tới, Trang Phi Vũ tiến lên hỗ trợ, nhưng chỉ là ngăn hạ một người trong đó, còn có ba người đối với Tần Nhai thực hành vây công, ông, hư không rung lên, Tần Nhai thi triển không gian bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt, không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành lĩnh vực đem các loại vũ giả bao phủ, có không gian bổn nguyên tương trợ, Tần Nhai áp lực giảm thiếu không thiếu, thần chiến kim giáp ngưng tụ ra, cùng mấy cái này vũ giả kịch liệt triển khai giao phong, không thể không nói, có thể vào cái này vĩnh hằng đạo tràng đều không phải là người yếu, mấy người này thực lực, mỗi một người đạt được ba bước chủ tể tình trạng, chương 2194, bại bạch kiếm vũ. Đương nhiên, ba bước chủ tể đối với Tần Nhai mà nói cũng không coi vào đâu, tuyệt diệt thần thương ở tay, không gian bổn nguyên lực lượng là phụ, thần chiến bổn nguyên lực lượng chủ công, cuồng bạo tuyệt luân kình khí điên cuồng tịch quyển, kinh thiên động địa, dù là vây công Tần Nhai nhân đều là bất phàm cường giả. Nhưng tại này cổ kinh người lực lượng trước mặt vẫn là liên tục bại lui, thậm chí chịu thương không nhỏ, kiếm khí, đãng thu sương, chỉ thấy một cái cầm kiếm vũ giả khẽ quát một tiếng, tiếp lấy liền bộc phát ra một không gì sánh được tuyệt luân băng sương khí độ, như thủy triều điên cuồng tịch quyển mà ra, nhưng Tần Nhai lại nghiêm nghị không sợ, không gian bổn nguyên thôi động đến mức tận cùng, không gian thôn phệ, hư không chấn động lay động, ở Tần Nhai quanh thân hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, lộ ra một đáng sợ sức cắn nuốt lượng, cái kia từng đạo băng sương khí độ trong thời gian ngắn đã bị đơn giản thôn phệ hầu như không còn, phù đồ tháp, tiếp đó, Tần Nhai thi triển thần chiến phù đồ tháp, hướng nhất người oanh khứ, trong nháy mắt, cái kia người liền bị này cổ hoảng sợ cự lực nghiền thành bọt máu, thực lực khủng bố kinh sợ những thứ kia muốn cướp tử thiên lưu ly các võ giả, đáng chết, thực lực của người này quá mạnh, tương đương với bốn bước chúa tể cấp bậc, chúng ta không phải là đối thủ. Cái này tử thiên lưu ly nếu không tới, lui, không muốn sẽ cùng bên ngoài vướng víu, chờ chút một lần tử thiên hồng lưu đã tới vậy, làm một khỏa tử thiên lưu ly đem mệnh dựng lên, không đáng, không sai, mọi người khiếp sợ với Tần Nhai thực lực, dồn dập không dám tiến lên, chỉ bất quá, cái này thì lại có một cực kinh khủng uy áp bạo nổ phát, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, lạnh thấu xương sát ý càng đem Tần Nhai cho tập trung, Còn có người muốn cướp cái này Tử Thiên Lưu Ly, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cả người bạch y kiếm khách chậm rãi đạp khoảng không hướng Tần Nhai đi tới, mỗi đi một bước, cái kia uy áp liền tăng mạnh một phần, là hắn, Bạch Kiếm Vũ, có người nói hắn thực lực so với một ít đạo cung thiên kiêu cũng không yếu thế chút nào, toàn lực bạo nổ phát, liền bình thường bốn bước chủ tể đều không phải là hắn đối thủ, hắn không phải mới vừa đoạt được một viên Tử Thiên Lưu Ly sao, Bạch Kiếm Vũ làm người bá đạo, một viên Tử Thiên Lưu Ly nơi nào tự thỏa mãn được hắn. Hắn muốn cướp còn lại trong tay người Tử Thiên Lưu Ly cũng không kỳ quái. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử này thực lực tuy mạnh, nhưng so với Bạch Kiếm Vũ sợ là còn muốn khiêm tốn sắc một bậc đi, sẽ không biết hắn có thể ở Bạch Kiếm Vũ trong tay chống bao lâu. Bạch Kiếm Vũ chậm rãi đi tới Tần Nhai trước mặt, đạm mạc nói, đem Tử Thiên Lưu Ly giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không thì ta kiếm hạ vô tình. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi giễu cợt một tiếng, ngươi kiếm hạ vô tình. A. Nực cười, ngươi kiếm có thể hay không giết ta còn chưa nhất định đây, muốn Tử Thiên Lưu Ly, tự mình động thủ tới bắt đi, không biết sống chết, vậy trước tiên giết ngươi, lại lấy Tử Thiên Lưu Ly. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn len ken một tiếng, chợt ra khỏi vỏ, rực rỡ bàn bạc kiếm quang hung hãn chém ra, vạn đạo hà quang trung, cái kia kiếm khí cảnh hóa thành một tòa nguy nga thần sơn, như muốn đem Tần Nhai triệt để trấn áp vậy, nhưng Tần Nhai lạnh lùng hừ một cái. Thần thương thương mang chợt đánh ra, ẩn chứa thần chiến bổn nguyên lực lượng thương mang cùng cái kia thần sơn ầm ầm trung đụng vào một khối, cường hãn tuyệt luân sức mạnh to lớn, làm cho mảnh này tinh không không ngừng nổ tung, nhưng này kiếm khí thần sơn lực lượng lại vượt lên trước Tần Nhai tưởng tượng, đem thao thiên thương mang chấn vỡ, ngay sau đó hướng hắn áp xuống, kiếm khí thần sơn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cái kia cổ bàn bạc lớn áp đã làm cho trên người của hắn thần chiến kim giáp bị rung rẩy, hầu như muốn rạn nứt ra, há thực lực cũng không tệ lắm, Tần Nhai thì thào một tiếng, không gian bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, nhất phương thôn vệ không gian vòng xoáy màu đen chợt hình thành, vòng xoáy này cùng kiếm khí thần sơn va chạm sát na, bên trong ngọn thần sơn ẩn chứa vô tận kiếm khí không ngừng bị vòng xoáy thôn vệ, vì thế cái kia thần sơn thể tích cũng chỉ không ngừng thu nhỏ lại, chẳng qua vòng xoáy cũng không nhịn được kiếm khí uy lực, chợt nổ tung, kiếm khí thần sơn, vòng xoáy màu đen, đồng thời hóa thành tro tàn, có thể ngăn hạ ta nhất chiêu. Thực lực thật là không tệ, Bạch Kiếm Vũ nhẹ giọng cười nói, tiếp đó, một kiếm khí từ hắn thân trên nhập vào cơ thể mà ra, ngưng tụ vào kiếm phong chi lên, thân ảnh lóe lên một cái liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trường kiếm liên tiếp chém ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa không thua gì với ba bước chúa tể lực lượng, Tần Nhai cầm thương hung hãn ngăn cản, không lùi chút nào, thương kiếm liên tiếp đụng vào một khối, bạo nổ phát len ken âm thanh, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên một hồi kinh người bão táp. Mỗi một trận bão táp qua về sau, đều sẽ có một viên tiếp lấy một viên tinh thần bị cái này kinh người cơn bão năng lượng triệt để nổ nát, hai người kịch chiến, trung chuyển tảng lớn tinh hải, cái này Bạch Kiếm Vũ lực lượng rất cường đại, chỉ bằng vào ta thần chiến bổn nguyên lực lượng rất khó chiến thắng cho hắn, đã thấy ra cần phải vận dụng huyền minh, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, đã cùng Bạch Kiếm Vũ mỗi bên tự đẩy lui ra, Bạch Kiếm Vũ nhìn Tần Nhai, nhãn trung hơi có kinh ngạc, có thể tiếp ta đây này nhiều kiếm mà không bại. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, nhưng chỉ là như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, tiếp đó, ta cần phải chăm chú, vừa lúc, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi đấu nữa. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân trên đã tán phát ra đạo đạo sương mù màu xám, những thứ kia vũ khí lộ ra một âm trầm bàn bạc lực lượng, làm cho Bạch Kiếm Vũ không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, xem ra ngươi cũng có một chút con bài chưa lật mà, nhưng ta tin tưởng một trận chiến này thắng lợi cuối cùng người hội là ta, giới sơn kiếm quyết. Bạch Kiếm Vũ gầm nhẹ một tiếng, vô số kiếm khí trút xuống mà ra, kiếm khí huyễn hóa, hình thành một tòa nguy nga thần sơn, nhưng cái này còn không có xong, kiếm khí thần sơn lần nữa huyễn hóa, lại phân ra một tòa thần sơn, vô số kiếm khí đang dệt ra trọn cửu tòa thần sơn mới dừng lại, cửu tòa kiếm khí thần sơn, như cửu tòa thế giới, cuồng bạo tuyệt luân sức mạnh to lớn làm cho tất cả trong trời đất cũng vì đó buồn bã mất sắc, đón lấy. Cửu tòa kiếm khí thần sơn liền thành một đường hướng Tần Nhai nghiền ép đi, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, không sợ chút nào, ở hắn thân lên, có từng đạo sương mù màu xám tràn ngập, đã đạt được chủ tể tầng thứ huyền minh bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở trường thương trong tay của hắn lên, tuyệt diệt thần thương phát ra trận trận rung động âm thanh, vang vọng tinh hải, huyền minh diệt giới, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, nhất chủng chuyên môn vì huyền minh bổn nguyên chế tạo ra bí kỹ chợt bạo nổ phát, một đạo thương mang tự thần thương chi trên phục ra mà ra, cùng bạo thương mang hoành khoảng không mà ra, trung chuyển trời đất, thương mang chợt đánh vào kiếm khí bên trên thần sơn, chỉ thấy kinh người tiếng phá hủy trung, hư không bị xé nứt, tòa thứ nhất kiếm khí thần sơn bị ngạnh sinh sinh nổ nát, ngay sau đó, tòa thứ hai kiếm khí thần sơn cũng vỡ vụn, tòa thứ ba, tòa thứ tư, chỉ là nửa hô hấp không tới công phu liền có chừng 8 tòa tọa kiếm khí thần sơn bị một thương này trực tiếp nổ nát, còn sót lại thương mang cùng nhất sau một tòa thần sơn va chạm, nhưng không lâu lắm, hai cổ lực lượng liền tất cả đều nổ bể ra, không thể, Bạch Kiếm Vũ nhìn một màn này, không khỏi thần sắc chấn động lay động, phải biết, giới sơn kiếm quyết chính là hắn nhất cường đại bí kỹ, không biết cùng hắn tung hoành thiên giới bao nhiêu năm, bây giờ lại bị Tần Nhai cho phá, hơn nữa Tần Nhai tu vi còn kém xa tích tấp hắn. Người này bổn nguyên đến tột cùng là cái gì? Lại mạnh như vậy, hắn nhìn ra được, Tần Nhai sở dĩ có kinh khủng như vậy chiến lực tất cả đều là bởi vì cái kia chủng không gì sánh được cường hãn bổn nguyên lực lượng, cái kia chủng lực lượng, quản chi hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua, suốt đời thấy vô số bổn nguyên lực lượng bên trong có thể cùng bên ngoài địch nổi càng là lác đác không có mấy, xa xa so với hắn mạnh hơn, là cái gì không trọng yếu, quan trọng là ngươi bại. Chương 2195, năm bước chúa tể lực lượng. Ta bại, Bạch Kiếm Vũ sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt sắc chợt biến được âm trầm, giận dữ hết, ta bại. Đừng nói giỡn, ta sao thua ở ngươi, hắn vẻ mặt không chịu thua, thân ảnh khẽ động, lần nữa tuôn ra, tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ càng là hạ bút thành văn, chẳng qua Tần Nhai cận chiến chém giết kỹ xảo cũng chút nào kiêu ngạo sắc, thêm trên huyền minh bổn nguyên gia trì, ngạnh sinh sinh đem đối phương áp chế. Đem đối phương làm cho hầu như không còn sức đánh trả, không thể, không thể, Bạch Kiếm Vũ cầm kiếm bên trái ngăn cản bên phải ngăn cản, chẳng qua huyền minh bổn nguyên lực lượng vẫn là so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, mỗi một thương cũng làm cho hắn không thể không sử dụng toàn lực để ngăn cản, phanh một cái, hắn lại một lần nữa bị Tần Nhai đánh bay ra ngoài, ghê tởm, ghê tởm, đã giới sơn kiếm quyết đối với ngươi vô dụng, nhưng một chiêu này đây, Bạch Kiếm Vũ bị đánh phi chi về sau, đứng ở một viên tinh thần lên. Chỉ thấy hắn trên trán 8 quay vòng tử sắc quang vân chợt quát ra một hồi rực rỡ hoa quang, ngay sau đó, hắn thu hồi trường kiếm, bàn tay tung bay, từng cái vòng tròn ở trước mặt hắn hình thành, cùng trên trán quang văn giống nhau như đúc, 8 cái vòng tròn, đại biểu cho bí kỹ Tử Thiên Đại La tầng thứ 8, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử hơi co lại, là Tử Thiên Đại La, Bạch Kiếm Vũ lại bị bức đến muốn sử dụng Tử Thiên Đại La, phải biết rằng cái này bí kỹ uy lực mạnh mẽ. Nhưng một khi thi triển nhất định sẽ hao hết hơn phân nửa bổn nguyên lực lượng, nếu không có pháp nhất kích tất sát, cái kia Bạch Kiếm Vũ liền bại, ngươi cho là hắn bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Đáng tự hào nhất giới sơn kiếm quyết bị phá, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của tiểu tử đó, duy nhất có thể cùng bên ngoài mạnh hơn hắn cũng chỉ có cái này Tử Thiên Đại La, đích xác, đây là Bạch Kiếm Vũ chiến thắng duy nhất hy vọng, tầng thứ 8 Tử Thiên Đại La sao? Cái kia uy lực mạnh sợ là liền 4 bước chủ tể đều ngăn cản không xuống đi, cũng không biết Tần Nhai hội ứng đối ra sao, hắn sợ là ứng đối không được, ngươi không thấy được hắn trên trán quang văn sao. Chỉ có 5 vòng, đại biểu hắn đối với Tử Thiên Đại La nắm giữ chỉ là đệ ngũ tầng mà thôi, mà hắn vừa rồi nhát thương kia hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng so với tầng thứ 8 Tử Thiên Đại La sợ còn có chênh lệch không nhỏ, ai, thua định, Tần Nhai nhìn cái kia ở trong hư không nổi lên 8 cái vòng tròn. Khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một cái ngưng trọng màu sắc, huyền minh tuyệt diệt sợ là ngăn cản không được hạ một kích này, huyền minh phù đồ tháp cũng không được, chẳng lẽ muốn bại lộ linh hồn bổn nguyên tồn tại sao, chờ một chút, ta làm sao đem nó cho quên đây, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai lại tựa như vang lên cái gì vậy, khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái tiếu dung, chỉ thấy hắn lấy ra một hạt châu, lẩm bẩm nói, tam cung chủ phía trước cho ta vật này vẫn không có cơ hội sử dụng, hiện tại nhưng thật ra sắp xếp trên công dụng. A, tương đương với năm bước chúa tể lực công kích lượng chứ sao, ở hắn còn chưa vào ở thiên tự cung thời điểm, tam cung chủ liền cho hắn phái một cái khảo nghiệm, làm cho hắn đi giết ngân quang long sư, chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, cho hắn một hạt châu, ẩn chứa trong đó năm bước chúa tể lực công kích lượng, thế nhưng hắn vẫn không có cơ hội sử dụng, lưu đến bây giờ, tiểu tử, chết đi cho ta đi, Bạch Kiếm Vũ gầm nhẹ một tiếng, cái kia 8 cái vòng tròn quang mang nở rộ đến mức tận cùng. Theo cái kia 8 cái vòng tròn trung tâm càng là ngưng tụ ra một cực kỳ kinh người bổn nguyên lực lượng, tiếp lấy hình thành một đạo tử sắc quang trụ bắn nhanh mà ra, bí kỹ, Tử Thiên Đại La triệt để bạo nổ phát, đến tốt lắm, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, tiếp lấy thôi động bổn nguyên lực lượng rót vào trong tay viên châu trung, viên châu đột nhiên mở tung, từng đạo ánh sáng màu xanh tản mạn ra, ở trong hư không đột nhiên hội tụ, trong nháy mắt liền hình thành một tòa 9981 tầng phù đồ tháp, 81 tầng, cao cấp nhất phù đồ tháp, Tử Thiên Đại La, hai cổ kinh thế hải tục lực lượng đụng vào một khối, nhưng chỉ thấy phù đồ tháp lực lượng thế như trẻ tre, đem Tử Thiên Đại La hình thành quang trụ cho một quanh một cái toái. Bạch Kiếm Vũ nhìn một màn này, đồng tử kịch lui, vẻ mặt không thể tin được, không thể, cái này chủng lực lượng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Nhai thân trên lại có thể bộc phát ra năm bước chủ tể lực lượng một kích, kinh hãi trong lúc đó, hắn đã hoàn toàn bị 81 tầng phù đồ tháp cho triệt để trấn áp, ầm ầm nhất bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, cường hãn năng lượng trùng kích về sau, tinh hải rung chuyển dần dần bình tức, ở trong hư không, Bạch Kiếm Vũ nơi ngã xuống có một viên quả đấm lớn nhỏ là tử sắc lưu ly chính lơ lửng, chính là cái kia tử thiên lưu ly, thứ này cứng cỏi tột cùng, cho dù là năm bước chúa tể một kích cũng không có đem bên ngoài nổ nát, khoảng cách tử thiên lưu ly cách đó không xa vài cái vũ giả thấy thế, tức thì sinh lòng tham luyến, một cái đầu trâu mặt ngựa vũ giả con ngươi đảo một vòng, thân ảnh hóa thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt biến mất, ở đây lại không người có thể phát hiện, bóng đen hướng tử thiên lưu ly nhanh chóng tới gần, trong bóng đen, cái kia vũ giả không khỏi có chút đắc ý, hắc hắc, lão tử một chiêu này mãn thiên quyết khổ luyện nhiều năm, cho dù là năm bước chủ tể cũng chưa chắc có thể phát giác được ta, tiểu tử kia cường thịnh trở lại cũng tuyệt phát hiện không được, cái này tử thiên lưu ly là ta, đầu trâu mặt ngựa vũ giả tới gần tử thiên lưu ly, đưa tay sẽ đem bên ngoài lấy đi, nhưng là đột nhiên, hắn tâm thần rung lên, thân thể dường như bị vô số tọa đại sơn đè nặng vậy. Bốn phương tám hướng trong hư không càng là hướng hắn liên tiếp không ngừng truyền đến áp chế lực lượng, cái này lực lượng là không gian bổn nguyên, ở trong sân, duy nhất nắm giữ không gian bổn nguyên chỉ có Tần Nhai, hắn, phát hiện mình, cái kia vũ giả khiếp sợ thời điểm. Bên tai vang lên một hồi lạnh nhạt thanh âm, ngươi tay đi lên trước nửa nhúc nhích, ngươi sẽ chết, cô lỗ, cái kia vũ giả nuốt nước miếng, trong lòng chấn động lay động, Tần Nhai dĩ nhiên thật phát hiện mình. Hắn không biết Tần Nhai là như thế nào phát hiện, nhưng vẫn không còn dám ẩn nấp thân hình, vội vã theo trong bóng đen xuất hiện, không ngừng lùi lại, không còn dám nhúng chàm cái kia tử thiên lưu ly, một màn này thấy mọi người không khỏi ám tự líu lưỡi, xem ra cái này Tần Nhai không chỉ có chiến lực cường hãn, cảm giác cũng vô cùng lợi hại, phải biết, ở trong sân không một người có thể phát hiện cái kia vũ giả tới gần, nhưng Tần Nhai nhưng có thể dễ dàng phát hiện, chỉ có biết nội tình Trang Phi Vũ khóe miệng vi kiều. Tần sư đệ nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực lượng, cảm giác lực cùng linh hồn có quan, ẩn nấp chi pháp ở trước mặt hắn cơ bản cũng là một chuyện cười, giết Bạch Kiếm Vũ, dọa lui cái kia am hiểu che giấu vũ giả về sau, Tần Nhai một tay lấy tử thiên lưu ly lấy đi, tới này hắn đã có hai khỏa tử thiên lưu ly, sư tỷ, chúng ta trở về đi, được, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần sư đệ, cái này tử thiên lưu ly ta không thể nhận, Tần Nhai vốn định phân một viên tử thiên lưu ly cho Trang Phi Vũ, nhưng không nghĩ tới lại lọt vào đối phương nghiêm túc cự tuyệt. Tần sư đệ, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, viên này tử thiên lưu ly chuyện liên quan đến ngươi tìm hiểu tử thiên đại la bí kỷ, ta tuyệt đối sẽ không thu xuống, ở nơi này vĩnh hằng đạo tràng trung, thiên kiêu vô số, ta biết tần sư đệ ngươi không tầm thường thiên kiêu có thể so sánh, chỉ bất quá ngươi còn cần nắm giữ tốt mỗi một phần tài nguyên, mỗi một phần cơ hội, như thế tài năng nhiều một phần hy vọng thu được vĩnh hằng đại năng truyền thừa. Nhìn Trang Phi Vũ cái kia nghiêm túc chí cực khuôn mặt sắc, Tần Nhai bất đắc dĩ, hắn biết mặc kệ nói cái gì, đối phương cũng sẽ không nhận lấy, vì vậy cũng sẽ không cưỡng cầu, cái kia khoảng cách tiếp theo tử thiên hồng lưu bạo nổ phát trước, ta liền đi đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày nắm giữ tử thiên đại la bí kỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2196, tái kiến Triệu vô địch. Tử thiên lưu ly, chính là tử thiên hồng lưu trung đản sanh bảo vật. Hoặc cũng phải nói là cái kia vị vĩnh hằng kỳ đại năng sở sáng tạo ra trên bảo vật, như tử thiên hồng lưu giống nhau, ẩn chứa tử thiên đại la thần bí, nhưng tử thiên lưu ly cũng có thời gian tồn tại hạn chế, tử thiên lưu ly tối đa chỉ có thể tồn tại một vạn năm, nếu như bắt đầu tìm hiểu ảo diệu bên trong, tắc thì hội đã tiêu hao nhanh hơn, vì vậy mỗi khi tử thiên hồng lưu bạo nổ phát trước, hết thảy vũ giả có tử thiên lưu ly cũng liền đều biến mất, có thể... Đây cũng là cái kia vĩnh hằng đại năng tận lực mà thôi đi, rất nhanh, 3.000 năm qua đi, hắn thân trên có hai cái tử thiên lưu ly đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, tầng thứ 7, Tần Nhai hít sâu giọng điệu, theo bế quan trong trạng thái khôi phục lại. Bây giờ, hắn đã đem Tử Thiên Đại La nắm giữ được tầng thứ 7 tình trạng, tốc độ cực nhanh không biết vượt lên trước còn lại vũ giả gấp bao nhiêu lần, mà này thì khoảng cách tiếp theo Tử Thiên Hồng Lưu đến còn có đủ 7.000 năm. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn bắt đầu nghiên cứu bí kỷ. Bí kỷ là đúng bổn nguyên vận dụng nhất loại phương thức, nhất chủng cường đại bí kỷ tuyệt đối có thể làm cho võ giả thực lực đề thăng không thiếu, tỉ như cái này phù đồ tháp, Tử Thiên Đại La các loại là cực mạnh bí kỷ. Có người nói, cái này bí kỷ cũng chia làm hạ, trung, thượng, tuyệt tứ phẩm, phù đồ tháp, thuộc về trung phẩm hơi tốt bí kỷ, mà Tần Nhai tự nghĩ ra không gian thôn phệ, thần chiến kim giáp chờ cũng thuộc về trung phẩm bí kỷ, chỉ bất quá so với phù đồ tháp yếu nhược trên một ít. Còn cái này Tử Thiên Đại La chắc là thượng phẩm bí kỷ, lại tại thượng phẩm trung cũng coi như không kém, sáng tạo bí kỷ ý niệm trong đầu sinh ra liền không ngừng được, còn dư lại 7.000 năm, Tần Nhai liền một mạch ở vào sáng tạo bí kỷ trong quá trình, hắn tu luyện bất diệt hồn linh quyết, ngộ tính nghịch thiên, thêm trên liên tiếp kỳ ngộ, lại thật để cho hắn ngạnh sinh sinh sáng tạo ra mấy chủng bí kỷ tới, có cái này mấy chủng bí kỷ, chiến lực của hắn lại đề thăng một ít, rất nhanh. Tử Thiên Hồng Lưu sinh động kỳ thời gian lại đã, Tần Nhai mang theo Trang Phi Vũ hai người lần nữa đi tới, chứng kiến Tần Nhai thời điểm, mọi người không khỏi sinh lòng kính nể, hiển nhiên lần trước Tần Nhai bộc phát ra chiến lực làm cho bọn họ ấn tượng khá là sâu sắc, mà đối với hắn nhóm kính nể, Tần Nhai ngược lại cũng không chút nào để ý, cùng Trang Phi Vũ chọn xong địa phương tốt, liền bắt đầu đợi Tử Thiên Hồng Lưu, ông, hư không rung động, Tử Thiên Hồng Lưu triệt để bạo nổ phát. Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ lập tức tiến nhập tìm hiểu trạng thái. Tần Nhai bây giờ đối với Tử Thiên Đại La cảm ngộ đã đạt được tầng thứ 7 tình trạng. Lấy ngộ tính của hắn muốn ở một lần này Tử Thiên Hồng Lưu trung tướng Tử Thiên Đại La tìm hiểu đến tầng thứ 9. Cơ bản không coi vào đâu việc khó. Đóng ngoặc vuông. 3.000 năm thời gian, hắn liền thành công nắm giữ 9 tầng Tử Thiên Đại La. Cái này ngộ tính, làm cho rất nhiều vũ giả chấn động lay động tột cùng. Phải biết, bọn họ lần trước thấy Tần Nhai thời điểm, đối phương mới vẻn vẹn đem Tử Thiên Đại La tìm hiểu đến đệ ngũ tầng thôi, dù cho có hai khỏa Tử Thiên Lưu Ly tương trợ cũng không trở thành biến thái tới mức này đi, thời gian ngắn như vậy thì đạt đến tầng thứ 9, đây tuyệt đối là bọn họ đã gặp nhanh nhất tìm hiểu tốc độ, cho dù là những thứ kia tiến nhập đạo cung yêu nghiệt cũng chưa nghe nói qua, không hơn không kém quái vật a. Tấm tắc, tầng thứ 9, hắn tiếp hẳn là muốn tiến quân đạo cung đi, thật không biết cái này gia hỏa nhập đạo cung hội nhất lên sóng gió gì. Quá yêu nghiệt đi, ta chưa từng thấy qua cái này đẳng cấp biến thái, là được, Tần Nhai lần này Tử Thiên Hồng Lưu về sau, đã triệt để đem Tử Thiên Đại La nắm giữ, hắn nhìn phía tinh hải sâu chỗ, không khỏi mâu quang lóe lên, Vĩnh Hằng Đạo Tràng Đạo Cung, thật ra khiến người chờ mong, hy vọng không để cho ta thất vọng, chúc mừng sư đệ, Trang Phi Vũ cũng tự đáy lòng thay Tần Nhai cảm thấy vui vẻ, tuy là nàng hiện tại chỉ là tìm hiểu tầng 4 Tử Thiên Đại La, quanh, này lúc, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chấn động, mọi người nhìn lại, chỉ thấy có một viên tinh thần ầm ầm nổ lên, một bàn bạc vô cùng uy áp như thủy triều điên cuồng tịch quyển, chấn động lay động bốn phương tám hướng, đó là cái gì, này cổ uy áp cốt cường đại, mọi người vội vã nhìn phía năng lượng bùng nổ trung tâm, chỉ thấy một hồi hào quang ống ánh vang vọng phía chân trời, lập tức quang mang thu liễm, uy áp dần dần tiêu tán, hiếu kỳ xuống, mọi người hướng xa chỗ lao đi. Ở đến năng lượng bùng nổ trung tâm về sau, mọi người chỉ thấy có hai phe nhân mã chính giao chiến, không được, chuẩn xác mà nói là vài cái người đang vây giết nhất người, tiểu tử, đem thần khí giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết, không sai, liền còn chưa xứng sở hữu thần khí, không giao, ngươi hẳn phải chết, mấy cái đang ở vây giết các võ giả không ngừng kêu gào, mà cái kia bị vây giết chính là một cái nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên, cái kia người tay cầm nhất khẩu trường kiếm. Bá đạo tuyệt luân kiếm khí không ngừng trút xuống mà ra, tuy là bị vây giết, nhưng vẫn không rơi hạ phong, cường hãn lực lượng nhường liên tiếp ghé mắt, càng để cho người để ý là, trước mắt người này cái trán trên không có bất kỳ quan văn, nói cách khác, người này là vừa mới đến Vĩnh Hằng đạo tràng, có thể lấy sức một mình đối chiến vài cái cùng cảnh giới vũ giả, xem ra trong đạo trường lại tới cái yêu nghiệt, lại thứ nhất là bắt được nhất kiện thần khí, a, nhưng thật ra vận khí không tệ. Cái kia thần khí đảng sanh thời gian vừa lúc là Tử Thiên Hồng Lưu bùng nổ thời gian, khi đó, tất cả mọi người ở tìm hiểu Tử Thiên Đại La, thật ra khiến cái này mới tới tên đạt được, nhưng ước ao, làm sao cần ước ao, trực tiếp giành được chính là, theo vừa rồi cái kia chủng uy áp mở ra, ít nhất là món lục phẩm thậm chí là ngũ phẩm bổn nguyên thần khí, cái kia chủng thần khí cho dù là bốn bước chủ tể được cũng có trọng dụng, làm sao có thể không hề làm gì để tiểu tử này chiếm tiện nghi đây, lên, đoạt thần khí, chạy tới Vũ Giả Tức thì có mấy cái gia nhập vào chiến trường, theo tham chiến nhân số không ngừng tăng thêm, cái kia thanh niên cũng dần dần cảm nhận được đến không nhỏ áp lực, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, vô số kiếm khí đang điên cuồng lưu chuyển, trong nhấp nháy, liền ngưng tụ ra trăm ngàn đạo sáng chói kiếm ảnh, trăm nghìn kiếm ảnh, hướng bốn phía bắn nhanh mà ra, trong lúc nhất thời, lại có không ít người bị bức lui, cái này thanh niên chiến lực mạnh, thật ra khiến mọi người thất kinh, hừ, cường thịnh trở lại thì như thế nào, có thể địch nổi mọi người liên thủ sao, không sai, hắn nay thiên chắc chắn thất bại, mọi người lại một lần nữa tuôn ra, thế muốn đem thanh niên triệt để đánh chết, chạy tới Tần Nhai, Trang Phi Vũ nhìn thấy một màn này, lúc đầu cảm thấy không có gì, nhưng khi bọn họ xem rõ ràng bị vây giết nhân lúc, sắc mặt đại biến, cái đó là Triệu Huynh, thực sự là Triệu Huynh, cái kia đoạt thần khí, đang bị mọi người vây giết nhân đúng là đồng môn của bọn hắn, phù đồ cung thiên tự cung 10 đại yêu nghiệt đứng đầu. Triệu Vô Địch, sư tỷ, ngươi hơi chờ, ta đi tương trợ Triệu Huynh, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới mọi người trên khoảng không, một dân trào chí cực không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành lĩnh vực đám đông bao phủ, không ít người chứng kiến Tần Nhai về sau, hơi biến sắc mặt, là hắn cũng muốn tới đoạt cái này thần khí sao, hừ, muốn tránh thần khí, liền bằng bản lãnh của mình đi, hắn tuy là mạnh, nhưng chúng ta có thể liên thủ trước giải quyết hắn, nhưng sau chúng ta ở tự hành giải quyết, không phải hắn cho là hắn là nơi này vương, Tần Nhai đạp khoảng không đi tới Triệu Vô Địch bên người, mâu quang như đao, ngưng mắt nhìn mọi người tại đây, hắn là bằng hữu ta, ai dám động đến hắn. Mọi người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, không phải tới đoạt thần khí, hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Bạch Kiếm Vũ ngươi chính là vô địch, nay thiên cái này thần khí, lão tử ta còn đoạt định đây, chương 2197, Hỏa Lân Tộc. Cái kia hô thần khí đoạt định nam tử gầm nhẹ một tiếng, chợt nhảy tới trước một bước, ngay sau đó, thân trên lại lộ ra từng cổ một cuồng bạo chí cực khí tức, thân hình cũng tăng vọt gấp mấy lần, giống như một tiểu cự nhân một dạng. Trọng yếu hơn chính là, hắn thân trên lại có từng mảnh một quang văn di chuyển hiện, những thứ kia quang văn lân phiến vậy, tráng phóng hồng quang, phốc một cái, thiêu đốt ra từng đạo nóng cháy liệt diễm, thêm trên nam tử kia hình thể khổng lồ cùng với hung thần vô cùng khí tức, liền giống như theo địa ngục đi ra hỏa diễm ác ma, cái này gia hỏa là Hỏa Lân nhất tộc người, Hỏa Lân bộ tộc, thiên giới bách tộc một trong. Có người nói vừa sanh ra liền người mang hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, thêm chút tu luyện sau là được đạt được chân thần, người này tu vi là ba bước chủ tể, thêm trên Hỏa Lân nhất tộc thiên phú gia trì, ít nhất có thể bộc phát ra ba bước chủ tể tột cùng lực lượng, thậm chí có thể ở trình độ nào đó trên ngang hàng bốn bước chủ tể, nhưng có thể đánh được Tần Nhai sao, phải biết, liền Bạch Kiếm Vũ đều chết trong tay của đối phương, phỏng chừng cái này Hỏa Lân tộc trong tay có bài tẩy gì đi, chúng ta trước lui sang một bên quan chiến, Tinh Hải Trung, nam tử kia đứng ngạo nghễ với khoảng không, trên người có lân phiến văn lộ đang lóe lên, cuồng bạo kình khí làm cho mảnh thiên địa này đều biến đến vô cùng nóng rực, Tần Huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi, a, ta tới nơi đây đã có một đoạn thời gian, nhưng thật ra Triệu Huynh ngươi thứ nhất là được nhất kiện thần khí, cái này đẳng cấp vận khí cũng không phải là ta có thể so, Tần Nhai cùng Triệu Vô Địch hai người ở đâu trong hàng huyên, thoạt nhìn không chút nào đem nam tử kia đặt tại trong mắt vậy, nam tử kia trán cau lại, không khỏi đại buồn bực, lập tức trong gầm nhẹ, từng đạo cuồng bạo liệt diễm ở hắn trong lòng bàn tay bay lên, hướng Tần Nhai oanh ra ngoài, liệt diễm hoành khoảng không, mang theo đốt cháy thiên địa chi uy, Tần Nhai trán cau lại, không gian bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy một cái đen nhánh vòng xoáy tức thì di chuyển hiện, vòng xoáy đem cái kia đạo đạo liệt diễm thôn phệ, lập tức ầm ầm nổ tung, trùng kích làm cho Tần Nhai rút lui mấy ngàn dặm, Triệu Huynh, cái này người giao cho ta đi, Triệu Vô Địch trán cau lại, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng mọi người giao thủ chịu đến thương không nhẹ, lúc này cậy mạnh cũng không có ích lợi gì, vậy làm phiền Tần Huynh, a, không sao cả, Tần Nhai cười nhạt, lập tức ngưng mắt nhìn cái kia Hỏa Lân tộc nam tử, Triệu Vô Địch lui sang một bên, Trang Phi Vũ đi tới bên cạnh hắn, đóng ngoặc vuông, Triệu Sư Huynh, ngươi không có việc gì đi, không ngại, không nghĩ tới Trang Sư Muội cũng ở nơi đây, đúng vậy a, ta cùng Tần Sư Đệ là một khối đến, đúng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Sư huynh ngươi còn từng thấy đã đến Mang Sơn đám người đâu, không có, phanh, cái này lúc, Tần Nhai cùng cái kia Hỏa Lân nam tử đã đụng vào một khối, cái kia Hỏa Lân nam tử lấy ra nhất khẩu toàn thân đỏ đậm, dường như dung nham một dạng cự kiếm, bỗng nhiên cùng Tần Nhai trong tay tuyệt diệt thần thương va chạm, hai cổ tuyệt thế thần binh mạnh mẽ hãn bổn nguyên lực lượng trùng kích tại một cái, phục ra từng đạo kình khí, phương viên mấy vạn dặm hư không nổi lên lăng tăng rung động, không gian chi lực hòa lẫn liệt diễm tựu như cùng một dạng hỏa hải vậy khuếch tán ra, phụ cận một ít tinh thần ở nơi này lực lượng hạ trong nháy mắt bị cháy hết, phanh, phanh, chỉ là vài cái trong nháy mắt, liền có không dưới trăm khỏa tinh thần vẫn lạc, cuồng bạo năng lượng cháy sạch bốn phía một mảnh đỏ bừng, vàng chói lọi thần chiến bổn nguyên lực lượng hòa lẫn trong đó, đang dệt ra một mảnh hào quang rực rỡ, nhưng cái này đẹp lạ thường trong cảnh tượng cũng là cường liệt chí cực sát cơ, cái này hỏa lân tộc vũ giả chí ít cụ bị ba bước chủ tể tột cùng lực lượng, còn Tần Nhai hắn bây giờ còn chưa vận dụng cái kia chủng cường đại bổn nguyên, không sai, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái kia hỏa lân trong tay nam tử nhất định có bài tẩy gì ở tay, nếu không sao lại dám khiêu chiến Tần Nhai, chỉ là không biết hai người này con bài chưa lật người nào tương đối mạnh, một trận chiến này thắng phụ hẳn là ở 5 năm số đi, mọi người lui được rất xa, quan sát một trận chiến này, mà Tần Nhai cũng không nóng nảy sử xuất huyền minh bổn nguyên lực lượng, hắn vừa lúc muốn mượn cái này hỏa lân tộc võ giả tay tới kiểm nghiệm mới nhất sáng tạo mấy chủng bí kỹ, phanh, giống như thực chất âm ba tịch quyển khuếch tán. Cự kiếm cùng thần thương ầm ầm va chạm về sau, song phương mỗi bên tự đẩy lui, Tần Nhai thân ảnh ở chợt lui thời điểm, chỉ thấy hắn thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ ở chỉ nhọn, một chỉ điểm ra, tư luôn, ở nơi này chỉ một cái xuống, không gian lại bị xé mở một đạo dài mảnh vết rách, cái này chỉ một cái, ẩn chứa thuần túy nhất không gian bổn nguyên lực lượng, cực kỳ cường hãn, bên ngoài kình lực mạnh, làm cho hỏa lân tộc nam tử đều vì chi biến sắc, thật là mạnh không gian bí kỹ. Liệu nguyên thần kiếm, hỏa lân tộc nam tử không dám khinh thường, cự kiếm nắm chắc, hoành khoảng không chém ra, trong nháy mắt, cuồng bạo tuyệt luân hỏa diễm giống như một cái hồng tuyến vậy, nhưng này thiên hồng tuyến ở lướt động đồng thời đang không ngừng tăng trưởng, dần dần hóa thành một mảnh liệu nguyên hỏa hải, cùng chỉ kính va chạm sát na, bốn phía cuồng bạo liệt diễm phản phất có trí tuệ vậy, điên cuồng ngón tay giữa tinh thần bao vây, muốn đem bên ngoài thiêu hủy vậy, nhưng chỉ kính uy lực không gì sánh được cường đại. Hơn nữa xỏ xuyên qua lực cũng mạnh mẽ tột cùng, chỉ là hai cái hô hấp thời gian không tới công phu, mảnh này liệu nguyên hỏa hải đã bị chỉ kính cho ngạnh sinh sinh tê liệt, hướng hỏa lân tộc nam tử chợt đánh tới, nam tử khuôn mặt sắc phải biến đổi, tiếp lấy đem cự kiếm đón đỡ với trước, len ken một tiếng, ở hỏa lân tộc nam tử bốn phía hư không đúng là trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo mịn vết rách đến, mà hỏa lân tộc nam tử cũng theo trong tay cự kiếm cảm nhận được một trước nay chưa có cự đại lực lượng cuốn ngược mà đến. Lại đem hắn đánh bay ra mấy vạn dặm, nện vào một viên tinh thần, cái kia tinh thần hung hãn chấn động, tiếp lấy liền điên cuồng nổ bể ra, từng cục vẫn thạch xẹt qua hư không, sao động bát phương, tinh thần nổ tung năng lượng càng là hóa thành thôn vệ vạn vật liệt diễm vậy, đem bốn phương tám hướng cảnh vật hoàn toàn phá hủy, hỏa hải cháy hừng hực thời điểm, bỗng nhiên từ trong đó truyền đến một hồi kinh khủng vi áp, tiếp lấy vang lên một hồi bá đạo tiếng rồng ngâm, ong ong. Cái kia thiêu đốt hỏa hải phản phất là chịu đến tác động vậy, như nhanh như tia chớp co rút lại, hỏa diễm biến mất sau lại nhìn thấy một cái trông rất sống động dữ tợn hỏa long ở hỏa lân tộc nam tử quanh thân còn quấn, một đôi như như mặt trời nào đó chủng lộ ra lưỡng đạo nóng rực vô cùng ánh mắt, nhìn gần Tần Nhai, cần phải đem bên ngoài cháy hết vậy, nhưng Tần Nhai khóe miệng vi kiều, một thân chiến ý càng thêm hừng hực, thực lực đề thăng mà, vậy cứ tiếp tục đi, ta còn mấy chủng bí kỹ không có thi triển ra đấy. Hy vọng ngươi có thể quá nhiều kề bên hơn mấy chiêu, cuồng vọng, nghe được chính mình lại là Tần Nhai thí chiêu đối tượng, hỏa lân tộc nam tử không khỏi tức giận phi thường, lại tựa như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ vậy, hắn sau lưng cái kia đầu giữ tận hỏa long cũng phát sinh nhất rất trận tiếng rồng ngâm, tiếp lấy thân thể cao lớn liền nhảy khoảng không mà ra, qua chi chỗ, hư không đều bị cháy sạch vặn vẹo mở, kim giáp chiến thần, Tần Nhai thân trên nhiễm trên một tầng kim quang, hóa thành kim giáp. Nhưng cái này kim giáp lần thứ hai tăng vọt, lại hình thành nhất tôn uy phong lẫm lẫm chiến thần hư ảnh, trong tay cùng Tần Nhai giống nhau dẫn theo nhất khẩu trường thương, chiến thần hư ảnh chợt một thương quét ra, hung hăng đập ở giữ tận hỏa long phía trên, hỏa long không khỏi phát sinh một hồi tiếng kêu rên, đại nửa cái đầu đều bị đánh cho nát bấy, nhưng chỉ chốc lát, lại ngưng tụ ra, tới đi, hỏa lân tộc nam tử tiếng gầm nhỏ trung, điều khiển hỏa long không ngừng hướng Tần Nhai giết tới. Từng đạo như hồng thủy một dạng hỏa diễm liên tiếp quyển ra, như muốn đem Tần Nhai cùng với vị kia chiến thần hư ảnh cho một cùng đốt thành tro bụi vậy. Chương 2198, tuyệt diệt U Minh Đại Hà. Hừ, kim giáp chiến thần, giết cho ta, một tiếng thấp quát, Tần Nhai không sợ, cũng đồng dạng điều khiển vị kia kim giáp chiến thần tuôn ra, cùng bạo chí cực kình khí cùng cái kia giữ tận hỏa long bộc phát ra nhất cực hạn va chạm, bốn phía tinh thần liên tiếp vỡ vụn, hư không bạo động, chiến thần hư ảnh, hỏa long, hai cái vật khổng lồ chém giết cực kỳ khủng bố, mỗi nhất kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, mỗi một lần va chạm tịch quyển ra trùng kích làm cho bốn phía quan sát các võ giả cũng không khỏi tránh lui, kim lân chi lửa, diệt cho ta, hỏa lân tộc nam tử gầm nhẹ một tiếng, cái kia hỏa long lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, thân thể cũng ầm ầm vặn vẹo, lại hình thành một đoàn cự đại đỏ đậm sắc hỏa cầu, từng đạo cực kỳ kinh người hỏa diễm kình khí như bài sơn đảo hải quyển ra, khả năng lượng so với mạnh còn mạnh hơn trên hơn hai lần, Tần Nhai không dám khinh thường, toàn lực thôi động kim giáp chiến thần, chỉ thấy chiến thần hư ảnh trầm eo lập tức, trường thương trong tay nắm chặt, lực lượng bản nguyên điên cuồng ngưng tụ, áp súc, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kinh người quang trụ tịch quyển mà ra. Thần chiến quang trụ cùng cái kia xích hồng hỏa cầu trong nháy mắt va chạm, cái này hai cổ năng lượng bạo nổ phát, kim hồng sắc hỏa hải bao trùm thiên địa, năng lượng trùng kích trung, Tần Nhai cùng cái kia hỏa lân tộc nam tử mỗi bên tự đẩy lui, chỉ bất quá nam tử kia thân trên không ngờ bao trùm trên một tầng ánh sáng màu lửa đỏ mang, tia sáng kia cùng trên người của hắn hỏa hồng sắc lại tựa như lân phiến một dạng văn lộ mơ hồ sản sinh nhất chủng cộng minh, đón lấy, tia sáng kia lại dần dần chuyển hóa thành thực chất. Như thực chất quang mang dần dần tán đi, ở nam tử thân trên không ngờ nhiều một thân hỏa hồng chiến giáp trên có một khối hộ tâm kính, phía trên có khắc nhất đầu trông rất sống động dị thú tựa như nhất đầu thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh như sư tử, một đôi như như mặt trời con ngươi lại tựa như có thể gắt gao tập trung đối thủ, nhất là chiến giáp này sở tràn ngập ra cường liệt sát khí uy áp thậm chí làm cho ở đây rất nhiều vũ giả cảm thấy tâm thần rung động, phản phất đó không phải là một bộ chiến giáp, mà là nhất đầu sắp sửa đốt cháy thiên địa, hủy diệt thương khung cùng thú vậy, đây chính là người này con bài chưa lật mà, thật là mạnh hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, nhất là phía trên cái kia chiến giáp trên khắc lấy dị thú, nếu là ta không có đoán sai, đó phải là hỏa lân nhất tộc đồ đằng hỏa lân thần sư, có người nói loại này thực lực ít nhất có thể đủ đạt được năm bước chủ tể kỳ, tấm tắc, năm bước chủ tể, phải biết, ở thiên giới trung, vĩnh hằng cảnh giới tồn tại cơ bản liền không xuất thế, cái này năm bước chủ tể đã có thể được xem là đứng đầu cường giả, cái này dị thú cho là thật khủng bố, hơn nữa còn là ít nhất là năm bước chủ tể, nói cách khác 6 bước, 7 bước chủ tể cũng có khả năng, không biết hỏa lân tộc trung có hay không có loại này dị thú tồn tại, rất khó nói không có, dù sao đây chính là bọn họ đồ đằng, đóng ngoặc vuông, không sai, trở lại nói một chút bộ này chiến giáp đi, xem uy thế như vậy ít nhất là lục phẩm bổn nguyên thần khí, sợ là đến gần vô hạn ngũ phẩm. Tần Nhai cũng nên sử xuất cái kia chủng bổn nguyên lực lượng đi. Tần Nhai nhìn cái kia mặt chiến giáp hỏa lân tộc nam tử, khuôn mặt trên không hề sợ sắc, tán đi chiến thần hư ảnh, nắm chặt trong tay tuyệt diệt thần thương, từng luồng sương mù màu xám nhập vào cơ thể mà ra, ở hắn trong hư không đang vào ngưng tụ, dung nhập trường thương trong tay, huyền minh bổn nguyên lực lượng giống như nước thủy triều uy áp thiên địa, thật là không tồi bổn nguyên lực lượng. Hỏa lân tộc nam tử nhìn Tần Nhai thân trên bộc lộ ra ngoài bổn nguyên lực lượng không khỏi có chút đố kỵ, tuy là tu vi của hắn mạnh hơn so với Tần Nhai, nhưng là như vậy bổn nguyên lực lượng cũng là hắn không có pháp nắm giữ, nếu chỉ riêng là theo bổn nguyên lực lượng đi lên nói, hắn liền khiêm tốn sắc Tần Nhai không chỉ một bậc, ta hỏa lân tộc nắm giữ bổn nguyên ở thiên giới nhiều bổn nguyên trong sức mạnh đã nhất lưu trình độ, nhưng lại kém xa người này bổn nguyên, thật không biết hắn là làm sao nắm giữ, thôi, cái này gia hỏa phải chết. Ông ông, hư không rung lên trung, cái này người như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy sẽ đến Tần Nhai trước mặt, cự kiếm nắm chắc, từng đạo bàn bạc tuyệt luân hỏa diễm sao động mà ra, Tần Nhai lạnh lùng cười, huyền minh bổn nguyên lực lượng gắn kết, trường thương hung hãn nghênh lên, trong đụng chạm, bốn phía hư không chợt nổ tung, còn chưa chờ Tần Nhai triển khai còn lại thời điểm công kích, cái kia hỏa lân tộc nam tử thân trên chiến giáp khắc lấy cái kia đầu hỏa lân thần sư phản phất là sống lại vậy. Hướng Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, như thực chất âm ba chấn động Tần Nhai thần thể, thậm chí lay động trong cơ thể hắn bổn nguyên thần cách, làm cho hắn hơi biến sắc mặt, chiến giáp này lại có loại này tác dụng, Tần Nhai kinh dị thời gian, cái này hỏa lân tộc nam tử lại tựa như sớm đoán được Tần Nhai sẽ bị một chiêu này ảnh hưởng vậy, thừa dịp cái này nhất chớp mắt phân thần thời gian, trong tay cự kiếm huy vũ liên tục, mỗi một kiếm cũng như cùng một viên thái dương đập hạ vậy, hừ, như vậy thì muốn đánh bại ta. Vọng tưởng, Tần Nhai một tiếng hừ nhẹ, thu liễm tâm thần, chống lại cái kia hỏa diễm thần sư tự ảnh hưởng, đồng thời, huyền minh bổn nguyên lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, trường thương điên cuồng vũ động, một thương tiếp lấy một thương, như sao lốm đốm đầy trời vậy liên tiếp bộc phát ra, len keng, len keng. Trường thương liên tiếp không ngừng, như mưa cuồng vậy rơi vào hỏa lân tộc nam tử trên người chiến giáp, cự kiếm chi lên, chẳng qua cái kia áo giáp ngoại trừ lực lượng bất phàm bên ngoài, lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, Tần Nhai ở phía trên oanh kích hàng ngàn, hàng vạn lần, thế nhưng vẫn không có lưu hạ một tia một hào vết tích. Cái này thần khí ít nhất là lục phẩm cực hạn bổn nguyên thần khí, như vậy đánh tiếp, ta phá không được phòng ngự của hắn. Tần Nhai ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, thân ảnh chợt lui mấy ngàn dặm, nhìn liều chết xung phong hỏa lân tộc nam tử, Tần Nhai gầm nhẹ, huyền minh bổn nguyên mênh mông cuồn cuộn nhảy khoảng không mà ra, tiếp lấy điên cuồng ở trường thương trung áp súc, nhưng áp súc đến mức tận cùng về sau, cái này thất phẩm bổn nguyên thần khí lại phát sinh từng đợt phản phất bất kham trọng chịu rung rẩy ngâm vậy. Bên ngoài uy áp anh thiên lay động địa, đến, nếm thử một cái ta đây nhất chiêu bí kỹ đi, huyền minh bổn nguyên, tuyệt diệt u minh đại hà, một thương đánh ra, một đạo thương mang như đại hà vậy trùng kích, trong nháy mắt này, bị liên lụy tinh thần trong nháy mắt nổ tung, qua hư không cũng tất cả đều bị vỡ ra, mà vô số xem cuộc chiến các võ giả nhận thấy được một thương này lực lượng, đều là đồng tử kịch lui, khuôn mặt bất khả tư nghị, đại hà thương mang, trùng trùng điệp điệp, gột rửa nghìn vạn dặm. Cái này bí kỹ uy lực sao mạnh như vậy, đây tuyệt đối là trung phẩm tột cùng bí kỹ, không được, không đúng, là đến gần vô hạn với thượng phẩm bí kỹ, mạnh như vậy lực công kích, bốn bước chủ tể cũng không bằng vậy, hắn cái này một người bình thường chủ tể lại có thể bộc phát ra tương đương với bốn bước chủ tể, thậm chí siêu việt bình thường bốn bước chủ tể lực lượng tới, mọi người thán phục thời gian, đại hà thương mang đã đi tới cái kia hỏa lân tộc nam tử trước mặt, hắn sắc mặt đại biến, trong tay cự kiếm chợt chém ra. Nhưng là nóng cháy vô cùng kiếm mang đang rơi xuống cái này giống như đại hà một dạng thương mang phía trên thì đúng là trong nháy mắt tán loạn, đón lấy, cái này thương mang liền trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn bao phủ, oanh, oanh, cái này huyền minh bổn nguyên lực lượng tạo thành thương mang lực lượng ở liên tiếp đánh thẳng vào trên người của hắn chiến giáp, dù cho chiến giáp này lại như thế nào cứng cỏi, phía trên khắc lấy hỏa lân thần sư như thế nào rít gào, đều không pháp ngăn cản cái này thương mang tạo thành phá hư. Từng cổ một to lớn lực phản chấn lượng đánh thẳng vào hắn, làm cho hắn thần thể liên tiếp vỡ toang, gần gần tại hai cái hô hấp công phu gian liền hoàn toàn nát bấy, chỉ còn hạ bổn nguyên thần cách đang khổ cực chống đỡ. Thương mang tiêu tán về sau, trên người của hắn chiến giáp đã phá toái bất kham, hầu như vỡ vụn, mà Tần Nhai ở hắn không xa chỗ cầm thương mà lực, khí thế như hồng, chương 2199, Vĩnh Hằng Đại Năng. Làm sao có thể, ngươi sao có như vậy bí kỹ? Hỏa lân tộc nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút khó tin, quả thật, Tần Nhai cái này nhất bí kỹ có thể cũng không bằng Tử Thiên Đại La huyền diệu, thế nhưng cái này bí kỹ lại phản phất chuyên môn vì huyền minh bổn nguyên thiết trí vậy, có thể đem huyền minh bổn nguyên lực lượng phát huy đến cực hạn, điểm này, cho dù là Tử Thiên Đại La đều chưa chắc có thể làm được, nhưng tuyệt diệt U Minh Đại Hà có thể, hừ, thắng bại đã phân, ngươi liền nạp mệnh tới đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo. Tiếp theo tại cái kia hỏa lân tộc nam tử trong ánh mắt kinh hãi vọt thẳng ra, trường thương điên cuồng vũ động, liên tiếp hồng ở hắn thân trên bộ kia hầu như muốn hỏng mất chiến giáp thân lên, chỉ chốc lát, cái kia chiến giáp liền triệt để tan vỡ, hóa thành tro tàn, mà cái kia hỏa lân tộc cũng bị Tần Nhai triệt để oanh sát, giết chết hỏa lân tộc nam tử về sau, Tần Nhai mâu quan quét về phía ở đây còn lại người, lạnh lùng nói, còn có ai muốn đoạt bạn ta thần khí đây? Bị Tần Nhai ánh mắt nhìn kỹ qua vũ giả không khỏi tâm thần khẽ run, vội vã lui lại, nói đùa, Tần Nhai đã lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh hắn là không dễ chọc, trước tiên ở sợ là không có mấy người dám đi tiếp xúc hắn chân mày, thấy không có người dám ở tiến lên đoạt thần khí, Tần Nhai liền dẫn Trang Phi Vũ, Triệu Vô Địch trở về, ba người một hồi hàng huyên, mà Tần Nhai cũng cho Triệu Vô Địch cái này mới tới đến Vĩnh Hằng Đạo Tràng gia hỏa giảng giải không thiếu liên quan tới ở đây sự tình, nói như vậy. Ngươi lập tức phải đi cái kia đạo cung, Triệu Vô Địch nhìn Tần Nhai trên trán tử sắc quang vân nói đạo, Tần Nhai gật đầu, nói, không sai, ta đối với Tử Thiên Đại La đã nắm giữ được tầng thứ 9, cũng nên là thời điểm đi trước cái kia thần bí đạo cung. Tiếp đó, Tần Nhai bắt đầu quen thuộc tầng thứ 9 Tử Thiên Đại La, không lâu sau, hắn liền tới đến tinh hải sâu chỗ, ở chỗ này có một đạo màu tím kết giới, mà ở cái này kết giới phía sau chính là tòa kia thần bí đạo cung. Mà mở ra kết giới xử lý pháp chính là tầng thứ 9 Tử Thiên Đại La, để cho ta nhìn cái này đạo cung trong đều là những nhân vật nào. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tiếp lấy thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, chỉ thấy hắn trên trán quang văn toát ra từng đạo quang hoa sáng chói, Ở trước mặt hắn cũng có từng cái tử sắc vòng tròn di chuyển hiện, nhất cộng 9 cái, một mênh mông không gian bổn nguyên lực lượng ở trong đó lưu chuyển, không giống với hắn bình thường nắm giữ không gian bổn nguyên, này cổ bổn nguyên trung lại ẩn chứa một chút bá đạo, cái kia chủng bá đạo cùng tử vi bổn nguyên có chút cùng loại, nhưng càng tôn quý. Đóng ngoặc vuông, Tử Thiên Đại La, đi, gầm nhẹ một tiếng, cái này Tử Thiên Đại La uy năng trong nháy mắt bạo nổ phát, ầm ầm trung, một đạo tử sắc quang trụ ẩn chứa bàn bạc không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, cùng bạo chí cực năng lượng đánh vào tử sắc kết giới lên, kết giới trong nháy mắt nổi lên nhất lăng tăng rung động, đón lấy, kết giới hoa quang đại phóng, mở ra một cái chỗ rách, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, theo lỗ hổng kia trung đi vào, đợi hắn hai mắt tỏa sáng, chính mình liền đã đi tới một trong cung điện, mà ở trong cung điện, có một cái vũ giả khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại tựa như ở cảm ngộ cái gì vậy, ở trước mặt bọn họ, có cả người áo bào tím lão giả xung quanh bắn tràn ngập hàng vạn hàng nghìn hào quang màu tím, bao phủ ở rất nhiều võ giả thân lên, hóa thành nhiều đóa mỹ lệ tử liên hoa ở dáng dấp yểu điệu, cái kia lão giả lại tựa như phát hiện Tần Nhai đến vậy, ngước mắt mỉm cười, tiếp đó, hắn vung lên ống tay áo, ở Tần Nhai trước mặt lại nhiều một cái bồ đoàn, tựa như ở ý bảo hắn tọa hạ, Tần Nhai cũng không do dự, trực tiếp đi lên trước, ngồi ở bồ đoàn lên, nhưng sau bốn phía lại có từng đạo tử sắc liên hoa hướng hắn dựa vào, nhìn kỹ, những thứ này liên hoa lại tất cả đều là lực lượng bản nguyên, hơn nữa còn là thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, như thế thuần túy bổn nguyên lực lượng, hoàn toàn có thể giúp hắn tìm hiểu bổn nguyên, hắn nhìn cái kia áo bào tím lão giả, không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất tay ngưng tụ ra cái này hàng vạn hàng nghìn tử liên, trợ giúp mọi người tìm hiểu bổn nguyên lực lượng, đây tột cùng là như thế nào loại năng lực, chẳng lẽ cái này người chính là trong tin đồn vĩnh hằng đại năng sao? Vô số tử liên đưa hắn bao quát, Tần Nhai không để ý tới nữa, nhắm mắt tỉnh ngồi, bắt đầu tìm hiểu bổn nguyên. Có những thứ này tử liên gia trì, Tần Nhai tìm hiểu bổn nguyên tốc độ so với quá khứ phải nhanh trên không thiếu, chẳng qua đang chìm ngâm ở tìm hiểu bổn nguyên Tần Nhai cũng không có phát hiện chung quanh hắn tử liên đang theo hắn nhanh chóng dựa vào, thậm chí liền nguyên bản tại đây người khác bên cạnh tử liên cũng bị hắn hấp thu. Trong sát na, ở bên cạnh hắn liền đã quay chung quanh mấy nghìn đóa tử liên, điều này làm cho lão giả phi thường kinh ngạc, cái này tiểu gia hỏa tìm hiểu bổn nguyên tốc độ lại nhanh như vậy, những thứ này từ hắn ngưng tụ ra tử liên chính là trợ giúp vũ giả tìm hiểu bổn nguyên lực lượng, hơn nữa người nào tìm hiểu nhanh nhất, tử liên cũng sẽ hướng cái kia người tụ đi, chẳng qua ở Tần Nhai đến phía trước, cho dù là ngộ tính cao nhất người cũng bất quá là ngưng tụ trên trăm đóa tử liên thôi, có thể Tần Nhai lại có mấy nghìn đóa. Cái này mấy chục lần chênh lệch cho dù là áo bào tím lão giả cũng không khỏi kinh ngạc, cái này loại ngộ tính, hiếm thấy trên đời a, cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì? Áo bào tím lão giả phất tay áo trong lúc đó, lại có từng đạo tử liên ngưng tụ, rơi tại đây người khác thân lên, lúc này mới cam đoan mảnh này tử liên hải không có bởi vì Tần Nhai xuất hiện mà mất đi cân bằng, chỉ bất quá hắn lại tựa như đánh giá thấp Tần Nhai ngộ tính, hắn ngưng tụ tử liên càng nhiều, Tần Nhai liền hấp thu càng nhiều. Theo mấy nghìn đóa tử liên trực tiếp trên lên tới hơn vạn đóa, lão giả thấy như vậy một màn, dù là lấy cái kia nhiều năm qua không hề bận tâm tâm tư cũng không khỏi nổi lên nhất lăng tăng rung động, cái này tiểu gia hỏa ngộ tính làm sao sẽ tới mức này, không được, tiếp tục như vậy, ta đây ngưng tụ tử liên tốc độ thậm chí đều không biện pháp đuổi trên hắn tìm hiểu trên tốc độ, chỉ thấy lão giả phất tay ở Tần Nhai quanh thân bố trí kế tiếp kết giới. Ngăn cản còn lại tử liên tiến nhập, duy trì ở một vạn tả hữu số lượng. Nhưng sau hắn đang tiếp tục cân bằng những người khác tử liên, phen này thao tác xuống, tiêu hao hắn không thiếu bổn nguyên lực lượng, bộ hóa thân này cũng trở nên có chút hư huyễn, đang ở tìm hiểu bổn nguyên Tần Nhai cũng không biết lão giả khó chỗ. Hắn bây giờ đối với bổn nguyên tìm hiểu đạt được trước nay chưa có hiệu suất cao, là dĩ vãng hơn 1000 lần không ngừng, nguyên bản một bước chúa tể tu vi cũng mơ hồ có khuynh hướng đột phá, nghìn năm thời gian trôi qua về sau, Tần Nhai ung dung theo tìm hiểu trong trạng thái tỉnh lại. Một lần này thu hoạch không rẻ, lúc này đây tu luyện, trực tiếp làm cho hắn không gian bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên liên tiếp đột phá đến hai bước chúa tể tình trạng, còn lại bổn nguyên lực lượng cũng có tiến bộ không ít, cái này vừa mới tiến nhập đạo cung để hắn thu được lớn như vậy tốt chỗ, cái này không khỏi làm cho hắn đối với chuyện kế tiếp tình càng thêm chờ mong, lần này ngộ đạo ngược lại này kết thúc, chư vị ly khai đi, áo bào tím lão giả từ tốn nói. Mà rất nhiều như Tần Nhai một dạng theo tìm hiểu trong trạng thái quay trở lại các võ giả đứng dậy hướng lão giả hơi hơi cúc cung, đón lấy, lão giả liền hóa thành một hồi yên vụ tiêu tán, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Nhai tựa như cảm giác cái kia lão giả ở lúc rời đi xem chính mình liếc mắt, có lẽ là tự xem sai đi, Tần Nhai cũng không chút nào để ý, há, có tân nhân tới, cái này lúc, một cái thanh niên chú ý tới Tần Nhai, nói, phía trước ngộ đạo thời điểm chưa từng thấy qua ngươi, ngươi nên là mới tới đi, là, tại hạ Tần Nhai, Lý Phù, gặp qua Tần Huynh, vừa mới cái kia lão giả là ai? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, cái kia chính là chúng ta những thứ này vũ giả tới đây mục tiêu, cũng chính là tự hào Tử Thiên lão tổ Vĩnh Hằng Đại Năng, đương nhiên, có người nói hắn đã qua đời thật lâu, mới vừa nhìn thấy chỉ là ý thức của hắn hóa thân a. Chương 2200, Bạch Ngọc Thê, Thiên Bi Rừng. Ý thức hóa thân, Tần Nhai ám tự tất tắc kêu kỳ lạ, chỉ là một luồng ý thức hóa thân liền có thôi động ra cái này hàng vạn hàng nghìn tử liên, làm cho vô số vũ giả tu luyện, cho là thật lợi hại. Tiếp đó, Tần Nhai lại cùng Lý Phù trò chuyện, biết được một ít liên quan tới đạo cung chuyện tình, dần dần, hắn đối với đạo cung đã có cơ bản nhận thức, cái này đạo cung, kỳ thực chính là một cái cung cấp vũ giả chỗ tu luyện, tổng cộng chia làm 4 cái bộ phận, theo thứ tự là Bạch Ngọc Thê, Thiên Bi Rừng, Ngộ Đạo Điện, Vạn Kiếm Trì, cũng là thu hoạch truyền thừa nhất định đi 4 cái địa phương, trong đó Ngộ Đạo Điện chính là Tần Nhai hiện tại chỗ ở cái này phương cung điện, danh như ý nghĩa, chính là mọi người tìm hiểu đại đạo vùng đất bản nguyên, còn Thiên Bi Rừng, Vạn Kiếm Trì, Bạch Ngọc Thê tam địa cũng có kỳ huyền diệu, Tần Nhai nghe xong về sau, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, liền rời đi, hắn dẫn đầu đi tới địa phương là Bạch Ngọc Thê, cùng tên của hắn giống nhau, cái này Bạch Ngọc Thê chính là một cái rất dài cầu thang, cùng sở hữu 1800 giai, Tần Nhai một bước đạp lên, trước mắt quang cảnh trong nháy mắt huyển hóa, lại hóa thành một mảnh tinh hải, có một đạo thân ảnh di chuyển hiện, cái kia người một thân trường bào màu vàng óng, tướng mạo uy nghiêm, giống như đế vương, nhìn kỹ, cái kia người đúng là Tuyệt Thiên Thần Đế, là ngày xưa thần đình chi chủ, Tần Nhai, chết đi cho ta, chỉ thấy sầm mặt lại, tiếp lấy liền hướng lấy Tần Nhai giết tới, mà Tần Nhai sớm đã xưa đâu bằng nay, trường thương ở tay, chỉ là nhất chiêu đã đem bên ngoài triệt để oanh sát, tiếp lấy trước mắt quang cảnh lần nữa huyển hóa, hắn lần nữa xuất hiện ở Bạch Ngọc Thê lên, chẳng lẽ đây là Bạch Ngọc Thê huyển tượng, Tần Nhai nghĩ, tiếp lấy lại bước ra một bước, chỉ thấy trước mắt lần nữa huyển ra một mảnh tinh hải, ở trước mặt hắn, một mảnh mênh mông huyết hải đang điên cuồng sôi trào trung, huyết thủy nhảy khoảng không hội tụ, hình thành một cái to lớn huyết nhân, một khí tức âm lãnh bao trùm giữa phiến thiên địa này, lần này là Minh Hà, a, quả nhiên là bậc thang Bạch Ngọc huyển tượng, đem mình đã qua giết chết người lần nữa huyển hóa ra tới mà, thú vị. Tần Nhai cười nhạt, ta có thể cắt ngươi một lần, tự nhiên có thể giết các ngươi 2 lần 10 lần. Tần Nhai vừa sải bước ra, bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong thời gian ngắn, trước mặt hắn Minh Hà trong nháy mắt nổ tung, hắn không có bất kỳ do dự nào, tiếp tục hướng Bạch Ngọc Thê càng trên cao đi ra, mỗi đi một bước sẽ xuất hiện một cái qua lại địch nhân, nhân số càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đối đãi đi tới một nửa thời điểm, Tần Nhai đã không biết giết bao nhiêu người đi qua địch nhân, giống như Tuyệt Thiên, Minh Hà đối thủ như vậy đều tới phục xuất hiện nhiều lần. Nhưng với hắn mà nói không pháp tạo thành uy hiếp gì, chỉ bất quá thời gian chuyển dời, hắn đối mặt đối thủ dần dần là chủ tể, lại không phải một cái hai cái lên, giữ nguyên đóng lên, đóng ngoặc vuông, hắn miễn cưỡng đi tới thứ 800 bậc thang lên, mà ở hắn sau lưng những thứ kia cầu thang đều là lưu lại từng cái màu vàng vết chân, chính là đại biểu là của hắn vết chân, từ thứ nhất cầu thang cho tới bây giờ thứ 800 bậc thang, một cái cầu thang một cái vết chân, đại biểu cho một cái sát phạt đường, hơi mệt chút. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, sát nhân không khó, nhưng liên tục giết nhiều như vậy người đối với hắn tâm thần là khảo nghiệm cực lớn, hắn không tiếp tục đi về phía trước, xoay người đi hạ bậc thang Bạch Ngọc, mà ở Minh Minh bên trong, có một đôi mắt đang ở nhìn chăm chú vào hắn vậy, lần đầu tiên đi liền có thể đi đến thứ 800 giai, cái này tiểu gia hỏa ý chí võ đạo không sai, tiếp thì nhìn hắn những phương diện khác biểu hiện, trong hư không, một đạo tựa như lẩm bẩm một dạng thanh âm vang lên, nhưng đạo cung bên trong, cũng không người phát hiện, lại đi qua bậc thang Bạch Ngọc về sau, Tần Nhai liền ly khai đạo cung, trở về bế quan vững chắc mới vừa đột phá đến 2 bước chúa tể cảnh giới, mà Triệu Vô Địch cùng Trang Phi Vũ 2 người đã ở chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị nghênh tiếp theo Tử Thiên Hồng Lưu, một đoạn thời gian bế quan về sau, Tần Nhai lại một lần nữa trở lại đạo cung, lúc này đây, hắn muốn đi là Thiên Bi Rừng, danh như ý nghĩa chính là vô số nhanh thạch bi tạo thành rừng rậm. Một khối nhanh hoặc là hắc sắc hoặc là bạch sắc hoặc là lam sắc thạch bi dựng đứng ở đâu trong, hoặc là tàn phá hoặc là hoàn chỉnh, Mà ở cái này thiên bi rừng khu vực trung ương lại có một khối xa xa so với còn lại thạch bi phải cao hơn nhiều thạch bi. Bia đá kia cao tới trăm trượng, toàn thân như mực, không có chút nào tạp sắc. Có người nói từng có vô số vũ giả ý đồ ở phía trên lưu hạ vết tích, nhưng không có một người có thể thành công. Tần Nhai đi tới nơi này, hứng thú khá nồng, mau nhìn, Mạc Lâm lại muốn tại thạch bi trên lưu danh. Này lúc, thiên bi trong rừng các võ giả không khỏi phát sinh một tràng thốt lên. Tần Nhai rất là tò mò nhìn phía một cái hướng khác, chỉ thấy thiên bi rừng trung ương, có cả người trường bào màu đen, khuôn mặt cương nghị thanh niên đang đứng ở hắc sắc thạch bi trước mặt, nhãn trung lộ ra kiên quyết, cũng không biết Mạc Lâm lúc này đây có thể thành công hay không lưu danh, không được tin tưởng, nhưng hắn ở nơi này thiên bi trong rừng đã tìm hiểu trên trăm vạn năm thời gian, thiên phú của hắn tốt, vẫn là thiên giới Ngân Hà Tông tông tử, nếu ngay cả hắn cũng không pháp lưu danh, vậy thật không biết người nào có thể, đúng vậy a. Cái này thiên bi rừng khảo nghiệm quá biến thái, tụ tập ở chỗ này rất nhiều thiên giới thiên kiêu nhóm, không có gì ngoài Mạc Lâm bên ngoài, Thanh Phong công tử, Tiết Long mấy người cũng đồng dạng không pháp lưu danh, ai, thật không biết ai có thể làm được, Vĩnh Hằng truyền thừa há lại sẽ là dễ dàng như vậy là có thể lấy được, ngoại trừ thiên bi rừng, Vạn Kiếm Trì, Bạch Ngọc Thê, hai địa phương này cũng không dễ chịu, không có gì ngoài Vạn Kiếm Trì có người thành công lưu danh bên ngoài. Còn lại hai cái địa phương còn chưa từng có ai thành công, xem Mạc Lâm có thể thành công hay không đi. Tần Nhai nghe mọi người ngôn ngữ, mâu quang hơi hơi lóe lên, lưu danh, tại thạch bi trên lưu danh mới tính đi qua cái này thiên bi rừng khảo nghiệm à, hắn nhìn Mạc Lâm. Muốn nhìn một chút đối phương sau đó phải làm như thế nào, quát, cái này lúc, chỉ nghe được Mạc Lâm bỗng nhiên một hồi nhẹ quát, ngay sau đó, một thân bá đạo vô biên bổn nguyên lực lượng ở quanh người hắn trút xuống mà ra. Từng đạo kiếm khí tản mạn ra, ở hư không đang vào, hình thành nhất khẩu nghìn trượng kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh hoành khoảng không, hướng thạch bi chém ra, đây là nhất chiêu bí kỹ, hơn nữa còn là nhất chủng không gì sánh được huyền diệu lại cường đại bí kỹ, ẩn chứa trong đó uy lực đủ để sánh vai bốn bước chủ tể đỉnh phong, nếu khiến Tần Nhai đang đối mặt lên, hắn cũng không dám nói mình có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp lên, chỉ thấy cái này một kiếm như lôi đình đánh vào thạch bi chi lên, ầm ầm trong nổ vang. Chỉ thấy thạch bi rung động một cái, ở trên mặt tấm bia đá, chậm rãi hiện ra hai chữ. Mạc Lâm, xem, xuất hiện tên, nhìn lại, Mạc Lâm nhìn chòng chọc vào tên của mình, cũng không một hồi, cái kia nổi lên tên liền lần nữa biến mất, ghê tởm, vẫn không thể nào thành công lưu danh sao. Mạc Lâm có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, ta đây nhất bí kỹ tại thượng phẩm trong bí kỹ cũng tuyệt đối không tính là yếu, nhưng vẫn không pháp tại thạch bi trên lưu danh. Xem ra muốn để lại danh nhất định phải tuyệt phẩm bí kỹ mới được, hắn lẩm bẩm nói, lập tức liền xoay người ly khai thiên bi rừng, mà mọi người thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, tuy là sớm có dự liệu, nhưng vẫn cảm thấy cái này khảo nghiệm quá khó khăn, thôi, chúng ta tiếp tục tham ngộ bí kỹ đi, Tần Nhai ngăn lại kế tiếp vũ giả, hỏi một phen, lúc này mới hiểu được cái này thiên bi rừng chỗ ảo diệu, tỉ mỉ trầm tư, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, thiên bi rừng, lĩnh ngộ bí kỹ nơi. Chỉ có tìm hiểu ra thuộc về mình, hơn nữa làm cho thạch bi công nhận bí kỹ tài năng ở phía trên lưu danh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.